trên mặt sông loang lộ ánh nắng chiều tà, như muốn lưu lại sắc hoàng hôn. Năm tháng trôi đi cùng với đau thương, dần dần xóa mòn nó. Nó đã từng chứng kiến những năm tháng vinh quang, đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng nó vẫn đứng thẳng như trước. Phía dưới tường thành, nhìn mà giật mình. Tường thành có màu đỏ, nhưng không phải là màu đỏ nhuộm đẫm tà khí như trên bầu trời. Màu đỏ này mang theo chút mùi tanh, là mùi tanh của máu. Dưới tường thành, hài cốt chất thành từng đống, có người có thú. Tường thành nhuốm máu, hài cốt chất đống như núi, dường như nó muốn nói lên nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Một bầu không khí bi thương bay lên trời, vượt cu năm tháng, xông thẳng vào trong lòng Tiêu Trần. Tay Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ lên tường thành, bức tường màu đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ của máu, bài xích Tiêu Trần. Lúc này, dường như bức tường này vẫn còn muốn bảo vệ tòa thành. Chương 521, mệnh không do mình. Tiêu Trần thu tay lại, hắn nhặt lên một mảnh xương trắng, một trận gió nhẹ thổi qua, mảnh xương trắng trong tay hóa thành bột phấn, bay về phương xa. Đã qua nhiều năm như vậy rồi sao? Đến nơi này, Tiêu Trần lại cảm thấy bình tĩnh trở lại, tâm trạng cũng không còn lo lắng nữa. Hắn lắc đầu, đi lên tường thành. Bao trùm là màu đỏ chói mắt, còn có cả bầu không khí bi thương nồng đậm. Những người đã có tuổi hoặc sức khỏe không tốt sẽ được phân vào một nhóm khác. Không có ai lên tiếng, đội ngũ vài trăm người yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hờ hững, hoặc nói cách khác, đó là vẻ mặt chết lặng. Bọn họ đã quá quen thuộc với những tình huống thế này rồi. Vốn là đội ngũ mấy vạn người, đến hôm nay chỉ còn sót lại mấy trăm người, lòng bọn họ đã như tro tàn. Đối với bọn họ mà nói, chết cũng phải chuyện gì xấu. Một cô gái tóc dài nắm chặt tay ông lão kia, hai mắt mông lung, đẫm lệ. Đại gia gia. Cô gái khóc không thành tiếng, cô biết rõ, lần tách đội ngũ này có ý nghĩa như thế nào. Ông lão cười ha hả, vỗ đầu cô gái, ra vẻ thần bí, từ từ lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực ra. Hộp mở ra, bên trong có mấy chiếc kẹo sắc màu rực rỡ. Những chiếc kẹo sặc sỡ, dưới sắc trời đỏ sậm trở nên vô cùng sáng chói. Ông lão dùng bàn tay gầy như cây khô, đút viên kẹo vào trong miệng cô gái. Ngọt không? Ông lão nở nụ cười hiền lành, hàm răng đã sắp rụng hết rồi. Wow! Cô gái ngậm kẹo, khóc lớn một tiếng, giống như gặp phải chuyện đau khổ nhất trên đời. Ông lão quay người sang chỗ khác, lau nước mắt. Lúc quay đầu lại, ông lão lại bày ra dáng vẻ tươi cười, đời con nhóc này, đúng là thích khóc mà. Ông lão đặt hộp nhỏ vào tay cô gái, về nhau nếu có nhớ đại gia gia thì hãy ăn kẹo nhé, đại gia gia ở trên trời vẫn luôn dõi theo cháu. Ông lão cũng không lừa dối cô gái, tử vong ở nơi này cũng chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Nếu muốn sống sót ở thế giới này, nhất định phải đối mặt với thực tế. Đi thôi. Ông lão xua xua tay, đi đến đám người phía sau, nở nụ cười nhìn đội ngũ phía trước. Lúc này, một trận tiếng ca vang lên, đám người già hát lên bài ca giao tương truyền nhiều thế hệ, là bài ca tiễn đưa đám người phía trước. Tiếng ca vang vọng trong không gian, mãi lâu sau vẫn chưa tản đi. Trời tối rất nhanh. Mặt trăng máu cực lớn đã treo trên bầu trời. Một đội ngũ khoảng 200 người đi tới phía dưới tường thành, thế nhưng bọn họ lại không tìm được đường vào. Cô gái dẫn đầu nóng nảy, cơ thể không ngừng nhảy nhảy bên ngoài bức tường. Cửa vào ở đâu? Cửa vào ở đâu? Trong lòng cô gái điên cuồng hét lên, nhưng lại không dám phát ra một chút âm thanh nào. Tộc trưởng, hôm nay, hình như hôm nay là đêm huyết nhãn. Một giọng nói run rẩy vang lên bên tai cô gái. Cơ thể cô gái sững lại, đứng nguyên tại chỗ. Chương 522, mệnh không do mình, hay? Không thể nào. Cô gái nghiến răng, rít lên một tiếng. Cô ta lấy một mảnh giấy từ trong ngực ra, bên trên chi chít chữ viết. Cô gái nhìn một chút, tức giận nói, từ ngày kia mới là đêm huyết nhãn. Không phải, tộc trưởng, cô mau nhìn kìa. Người kia hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ vào ánh trăng màu đỏ tươi. Cô gái ngẩng đầu, nhìn hai vầng trăng máu, cả người run lên. Giữa hai vầng trăng cực lớn trên không trung có một khe hở màu đen, dường như có đồ vật gì đó muốn thoát ra từ trong ánh trăng. Nhanh lên, bảo mọi người đuổi kịp tôi. Cô gái bất chấp tất cả, gầm thét lên một tiếng, điên cuồng chạy đi. Rống. Một tiếng gào kinh thiên động địa truyền tới từ phương xa. Dạ hành giả. Có người hoảng sợ hô lên. Lúc này, bọn họ không quan tâm đến gì nữa, mặc kệ tiếng nói của mình có làm kinh động đến đám quái vật kia hay không, đội ngũ 200 người trở nên vô cùng hỗn loạn. Mau theo tôi. Cô gái bỗng hét lớn một tiếng, giọng nói hữu lực, trong nháy mắt đã ép tất cả mọi thanh âm xuống. Cô gái giơ trường đao trong tay lên, trường đao phát ra ánh sáng màu xanh lam vô cùng nổi bật trong màn đêm bị bao phủ bởi màu đỏ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cây đao kia, chạy theo cô gái. Lúc này, tất cả mọi người đã tìm được người đáng tín nhiệm. Rống. Tiếng gào vô cùng khủng bố kia càng ngày càng gần, một tiếng thét thê thảm mang theo sợ hãi vang lên từ phía sau đội ngũ. Tất cả mọi người biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không có ai quay đầu lại. Giờ phút này, bọn họ giống như một chiếc lá cô đơn phiêu dạt trên biển cả, không thể nắm giữ mạng sống chính mình. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới từ phía sau của đội ngũ, tất cả mọi người đều chạy như điên, không còn tâm trí đau buồn. Tiếng bước chân dày đặc mang theo áp lực trầm trọng khiến cõi lòng mọi người giống như tro tàn. Là cửa thành. Cô gái dẫn đầu ngạc nhiên hô lên, nhưng khi cô ta nhìn thấy bộ xương cốt của con cự thú chặn ở cửa thì trong lòng lập tức nguội lạnh một nửa. Ảnh Nhi, hãy nghe tôi nói. Cô gái đẩy đứa bé bên cạnh vào trong khe hở của bộ xương khô. Trong mắt cô bé tràn ngập nước mắt, Cục Cường đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô gái kia. Cô gái vừa đẩy đứa bé vừa nói, để Ảnh Nhi không khóc, hãy dẫn mọi người đi, phải sống thật tốt. Cô gái không kịp để lại lời nói từ biệt nào, lập tức quay đầu, chạy về phía đội ngũ phía sau cùng. Cô gái biết rõ, nếu mình chậm trễ một giây, tộc nhân của mình sẽ chết thêm một người nữa. Chị! Cô bé gào khóc bi thương, tất cả người thân đều rời đi, chỉ còn lại mỗi mình cô bé. Trường đao màu lam giống như chiếc đèn sáng, trong bóng đêm vô cùng nổi bật. Trong lúc chạy, mái tóc màu đen của cô gái điên cuồng nhảy múa, giống như Atula giáng xuống trần gian. Trong mắt cô gái không hề có một chút sợ hãi nào, chỉ có sự kiên quyết và giải thoát. Trường đao vung ra, ánh sáng màu lam mang theo luồng đao khí khủng khiếp chém thẳng về phần đầu của bóng đen. Đầu người bay lên trời, chất lỏng tanh hôi điên cuồng phun ra. Mau đi vào nội thành, cùng nhau bố trí trận pháp đi. Cô gái gào thét một tiếng, xoay người chém một đao. Có một bóng đen nhào lên trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một đao một cái, cô gái không hề cảm thấy nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối, sắc mặt cô ta vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì cô ta biết rõ, mình không thể giết chết những vật này, bọn chúng phục hồi cực nhanh. Bóng đen vừa bị chém đầu đứng lên, ôm lấy chiếc đầu đã bị đứt khỏi thân thể, trực tiếp đặt lên cổ mình. Chất lỏng đục ngầu chảy ra khỏi miệng vết thương giống như một loại keo dán cường lực, rõ ràng đã bị chém đứt, thế nhưng lại có thể dính thẳng vào cổ. Bóng đen bị chém thành hai khúc kia cũng thế, bắt đầu khôi phục như cũ. Rống. Tiếng gầm rung trời vang lên ở phía chân trời, tiếng gầm vô hình truyền đi rất xa, rất xa. Cô gái biết rõ, đây là tín hiệu đám quái vật triệu tập đồng bạn. Đao của cô gái lại vung lên lần nữa, không có chiêu thức lòe loẹt gì, chỉ đơn giản là một đao chém đứt. Chỉ có những người đã trải qua chiến trường tràn đầy máu tươi mới thích dùng những chiêu thức dứt khoát như thế. Đao khí màu lam ngăn cản bước tiến của đám quái vật, cô gái giống như một cỗ máy móc, không ngừng vung đao, thu đao. Bóng đen liên tục bị chém nát rồi lại phục hồi như cũ. Một vòng tròn này cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết. Dưới màn đêm màu đỏ tươi, âm thanh tiếng chạy trốn từ phương xa không ngừng truyền tới. Trên cánh đồng hoang dã, bóng đen giống như thủy triều, không ngừng tuôn trào về hướng thành trì đã lụi bại. Cả người cô gái ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính vào người, để lộ ra đường cong tuyệt diệu. Trên người cô gái tản ra một loại khí thế lạnh như băng, tạo cho người ta cảm giác đẹp đến mức chấn động lòng người. Nếu so sánh với đám quái vật xấu xí trước mặt thì sẽ thấy sự chênh lệch vô cùng rõ ràng. Chương 523, hóa ra chỉ là sắc vụn. Mồ hôi làm chảy mất nước thuốc màu đen trên mặt cô gái, để lộ ra làn da trắng noãn. Vừa ú ớt lại tràn đầy sức sống. Tay cô gái bắt đầu run rẩy, tay cầm đao bắt đầu mỏi. Nhưng cô ta vẫn kiên cường đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khe hở màu đen phía trên vầng trăng máu càng lúc càng lớn, hai giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt. Cô ta biết rõ, huyết nguyệt chi nhãn, cho dù có bày bố trận pháp để giấu kín hành tung thì bọn họ cũng không có chỗ dung thân. Làm xuất hiện ánh sáng màu đỏ tươi, giống như đang đáp lại sự phẫn nộ của chủ nhân. Bóng đen đang chạy ở phía trước đột nhiên dừng lại, thời gian giống như bị cố định. Bóng dáng cô gái mờ ảo, không ngừng xuyên thẳng qua thủy triều bóng đen. đao khí màu đỏ tươi xen lẫn trong đám bóng đen chật chội. Ầm. Từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, những thân thể cố định kia đột nhiên bùng nổ, biến thành từng khối thịt nát. Màu đỏ vẫn tiếp tục đan xen, thân hình hư ảo của cô gái không thể nào bắt được. Đối mặt với cô gái quỷ mị như vậy, đám bóng đen cũng không có cách nào. Rống. Lúc này, một tiếng gào to truyền tới, tất cả bóng đen đều ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như đang kêu gọi cái gì đó. Tiếng gầm càng ngày càng vang, trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu đỏ giống như sao băng nện xuống mặt đất. Oanh. Sóng xung kích cường đại hất một đám bóng đen lớn bay ra ngoài, một bóng người cao to xuất hiện ở nơi cách cô gái không xa. Vẫn là ánh mắt màu đỏ tươi, trên mặt có lỗ thủng lớn, có vẻ như chẳng khác những bóng đen khác điểm nào. Thế nhưng khí thế trên người những bóng đen khác không thể nào sánh với khí thế trên người tên này, hơn nữa sau lưng anh ta còn đeo một thanh kiếm. Nụ cười tàn nhẫn xuất hiện để lộ ra hàm răng trắng noãn. Tìm hành giả. Hai mắt cô gái chảy ra máu tươi nóng hổi, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Rắc rắc. Trường kiếm sau lưng bóng đen được rút ra khỏi vỏ, một luồng tà năng trôi nổi trong không trung, điên cuồng tràn vào thân thể của anh ta. Kiếm quang lưu động, nhanh như tia chớp. Ánh mắt cô gái đột nhiên trợn to, giống như muốn bắt được quỹ tích chuyển động của thanh kiếm kia. Thế nhưng tốc độ của thanh kiếm kia thực sự vô cùng nhanh, nhanh đến mức vượt qua khả năng của cô ta, không thể theo kịp. Chương 524, hóa ra chỉ là sắc vụn. Đột nhiên thanh trường kiếm kia xuất hiện ở trước ngực cô gái, dường như muốn xuyên thủng lồng ngực của cô ta. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô gái đột nhiên giơ đao chắn trước ngực. M thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, lực xung kích cực lớn đánh bay cô gái ra ngoài. Bụp. Trong giây lát, thân thể mềm mại của cô gái đập mạnh vào tường thành. Máu tươi như suối không ngừng tuôn ra từ trong miệng cô gái, sắc mặt cô ta chẳng khác nào một người chết. Cô gái bám vào tường thành, run rẩy đứng dậy, cô ta đã không còn sức để cầm đao lên nữa. Chị. Một cô bé lao ra từ trong tường thành, khóc lóc chạy về phía cô gái. Quay về đi. Cô gái hé miệng, khó khăn nói ra ba chữ, trong miệng tràn đầy máu tươi. Đây là lần đầu tiên cô bé không nghe lời chị mình, điên cuồng chạy về phía cô gái, ngăn trước mặt cô ta. Lúc này, trong thân thể nhỏ nhắn của cô bé vô cùng yếu ớt. Một luồng lưu quang khủng khiếp bắn về đầu cô bé với tốc độ cực nhanh. Lỗ chân lông cả người cô gái không ngừng rỉ máu, trong nháy mắt, đôi mắt vô thần lại phát ra ánh sáng chói mắt. Âm. Cô gái cầm lấy trường đao, hai tay giơ quá đầu người, không ngừng chém xuống. Một đạo sóng khí kinh khủng dâng lên, hình thành một luồng đao khí khủng bố, điên cuồng xông về phía trước. Đạo lưu quang đánh về phía đầu cô bé bị luồng đao khí chặn lại, không thể tiến thêm một bước. Rống. Có vẻ như bóng đen cao lớn kia đã phát hiện trường kiếm của mình bị chặn lại, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Âm. Cô gái không trụ được nữa, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Hai mắt dần mất đi tiêu cự. Ảnh Nhi, mau chạy đi. Cô gái giãy dụa muốn đứng lên, nhưng cô ta chỉ có thể động đậy ngón tay. Cô bé ngơ ngác nhìn chị gái, một cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng cô. Cô bé gào lên như điên, đưa tay nhấc trường đao màu lam trên mặt đất lên. Ầm. Trường đao màu lam phát ra một luồng đao khí, hất tay cô bé ra, dường như nó không thích người khác động vào nó, ngoại trừ chủ nhân mình. Cô bé bò dậy khỏi mặt đất, nhìn trường đao màu lam đang bài xích sự đụng chạm của bản thân, gào khóc lớn tiếng. Cô bé không hiểu tại sao mình lại vô dụng như vậy, đến bây giờ, thậm chí ngay cả một cây trường đao cũng không cầm được. Bóng đen giống như thủy triều tràn qua, ánh mắt đỏ tươi, tràn đầy sự tàn nhẫn của dã thú. Một bóng đen há miệng rộng hết cỡ, răng trắng trong miệng cũng biến thành răng nanh sắc bén. Âm. Một bóng đen khác xông lên, đạp bóng đen đang há miệng xuống. Bóng đen đeo trường kiếm ở trên lưng xuất hiện trước mặt cô bé, những bóng đen đang xông lên như thủy triều kia cũng dừng động tác nào. Bóng đen rút trường kiếm ra, nhìn cô bé đang đứng cuộc cường trước mặt mình, không hề thương hại chút nào. Trường kiếm trực tiếp bổ về phía đầu cô bé. Âm. Ánh lửa sáng chói xuất hiện, cô gái sắp chết đứng lên giống như đang hồi quang phản chiếu. Cô ta nhặt trường đao màu lam lên, cản một kiếm này thay em gái mình. Nhưng mà dù sao cô ta cũng là người gần chết, lực lượng kém xa lúc trước. Trường đao trong tay cô gái bị bay ra ngoài, cổ của cô ta cũng bị bóng đen bóp chặt. Cô gái không còn sức để giãy giụa, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng chói tai ù. Cô bé khóc lóc, không ngừng đấm đá bóng đen đang bóp cổ chị mình, nhưng lại không làm gì được người ta. Không ai chú ý tới, trường đao màu lam bị đẩy lùi kia không hề rơi xuống mà được một bàn tay trắng nõn tiếp được. Dưới cửa thành, tiếng khóc của cô bé vang lên vô cùng chói tai, xen lẫn trong những tiếng cười tàn nhẫn, hình thành một bài hòa âm quỷ dị. Lúc này, một âm thanh không đúng hoàn cảnh vang lên ở chân trời. Đao tốt, người dùng đao cũng khá được. M thanh hữu lực vang lên, xuyên thấu hết thảy. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện nơi cửa thành, đúng là Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm trường đao màu lam kia, vung lên vài đường xinh đẹp, sau đó hắn bước ra, đi về phía bóng đen đeo kiếm. Âm. Bước đầu tiên chấn động trời đất. Một luồng khí thế vô cùng bá đạo phóng lên từ giữa không trung. Đao này đúng là đao tốt. Bước được bước đầu tiên, Tiêu Trần nói một câu như thế. Không trung rơi vào sự an tĩnh quỷ dị. Tiêu Trần bước bước thứ hai, một trận động tĩnh kỳ diệu phát ra từ dưới chân. Giống như hô hấp, trời cũng hòa cùng một chỗ. Người dùng đao cũng không tệ. Đây là câu nói thứ hai khi Tiêu Trần bước bước thứ hai. Tiêu Trần bước bước thứ ba, khí thế bá đạo đến cực điểm hóa thành một luồng uy áp vô hình, xông thẳng đến trước mặt tất cả mọi người nơi đây. Cảm nhận được luồng uy áp này, bóng đèn đeo kém buông bàn tay bóp ở cổ cô gái ra. Dưới chân anh ta đột nhiên vỡ ra, giống như anh ta đang gánh vác trọng lượng của vạn quân. Bịch. Luồng uy áp này trực tiếp khiến người ta quỳ gối trên mặt đất. Chương 525, hóa ra chỉ là sắc vụn, 2. Tiêu Trần lại bước thêm một bước, một cái thông thiên triệt địa hư ảo xuất hiện sau lưng hắn. Tóc đen hư ảo xõa trên vai, tay cầm trường đao, một luồng khí thế bể nghệ thiên hạ phát ra từ trên người hắn. Thế nhưng không nên dùng đao như vậy. Đây là câu nói thứ tư mà Tiêu Trần nói khi hắn bước bước thứ tư. Tiêu Trần nâng đao trước ngực, nhẹ nhàng chém ở phía trước một nhát. Một luồng đao khí màu đen vô cùng bá đạo có hình trăng lưỡi liềm xông thẳng về phía trước. Đao khí màu đen không lớn lắm, tối đa cũng chỉ dài khoảng 10 mét, thế nhưng những nơi nó đi qua, không khí bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu nứt ra. Đao khí phóng về phía bóng đen, thậm chí còn không kịp chống cự, trong nháy mắt đã bị xoắn thành thịt nát. Bóng đen đeo kiếm không giống với những con quái vật khác, dường như anh ta có ý thức của chính mình. Anh ta cảm thấy bên tai như có một cơn gió màu xanh lá thổi qua, quay đầu nhìn lại, toàn thân không ngừng rung lên. Một khe rãnh khủng bố xuất hiện ở phía sau lưng anh ta, trong nháy mắt vô số bóng đen bị xoắn dứt. Phải là loại sức mạnh khủng bố đến mức nào mới có thể vừa vung tay đã giết chết vô số sinh linh. Oanh! Tiêu Trần lại bước thêm một bước, bóng đen đeo kiếm cảm giác trái tim mình cũng rung theo. Âm! Bóng đen không kịp ngạc nhiên, cả người đã nổ tan thành từng mảnh. Lúc này Tiêu Trần mới vỗ trán, nói với vẻ thất vọng, "Đi tao còn tưởng là vương gia, con mẹ nó, hóa ra mày chỉ là sắc vụn." Tiêu Trần chỉ bước từng bước, thế nhưng chiêu này cũng có tên gọi, đó là bát bộ ma diệt. Con mẹ nó, hắn mới bước đến bước thứ năm, đúng lúc bộc phát uy lực, thế mà tên này đã bị nổ thành đống thịt nát, điều này khiến Tiêu Trần vô cùng thất vọng. Tiêu Trần thu hồi bát bộ ma diệt rồi đưa mắt nhìn thiếu nữ đang ngơ ngẩn và cô gái nằm trên đất không rõ sống chết. Hắn há miệng lấy ra một mảnh huyết liên, bắn nhẹ ra. Cánh hoa từ từ bay vào miệng cô gái. Vào thành đi. Tiêu Trần hờ hững nói. Thiếu nữ lấy lại tinh thần nhưng vẻ mặt vẫn còn mịt mờ, chỉ khẽ giật mình rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe không hiểu hả? Đệt mợ, vậy không phải là phí công dọa nạt rồi à? Tiêu Trần liếc mắt rồi đưa tay điểm nhẹ lên mi tâm thiếu nữ. Phiền chết được. Còn phải học ngôn ngữ của nơi này nữa chứ. Thiếu nữ giống như người ngây ngốc, không hề có bất kỳ hành động kháng cự nào. Từng hàng văn tự như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Tiêu Trần. Eo, eo, rành con nhìn cái gì đấy, mau vào thành đi. Miệng Tiêu Trần nói liến thoắng. Nghe được lời hắn nói, trong mắt thiếu nữ phát ra thần sắc sáng chói lóa. Mà lúc này cô gái nằm trên đất cũng tỉnh lại, tuy sắc mặt vẫn rất kém nhưng tinh thần lại không tệ. Nhìn thấy tất cả mọi việc, thiếu nữ kích động hô to. Thần, thần tích. Tiêu Trần lập tức đi đến trước mắt thiếu nữ, cười rất chi là đáng khinh. Đi con mẹ nó, đây mà là thần tích cái mẹ gì, là do ông đây cứu mấy người đấy. Bốp. Thiếu nữ chỉ thấy trên mông truyền đến cảm giác đau rát. Tiêu Trần giơ tay, thỏa mãn gật gật đầu, như vậy thì cũng không tệ đâu. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn nụ cười thô bỉ của Tiêu Trần, mọi thứ trong mơ đều thành hiện thực rồi. Còn chưa chim cút đi, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Thấy thiếu nữ nhìn mình chằm chằm còn ngẩn người, Tiêu Trần giơ cái vuốt heo của hắn lên, lại muốn đi đánh mông con người ta. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, hét chói lói rồi vội vàng chạy đến đỡ cô gái đang nằm trên mặt đất dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trong thành. Mặc dù cô gái đã tỉnh nhưng vẫn rất suy yếu, không có cách nào ngăn cản được hành động của em gái mình. Cô Tê. A chỉ có thể dùng ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Trần. Nhưng trì hoãn một lúc như vậy thì những bóng đen kia đều đã hồi thần, bọn chúng gào thét vọt về phía cửa thành. Một đao vừa rồi của Tiêu Trần tuy đã dạo sát phần lớn bóng đen, nhưng thứ đồ chơi này giống như không có hạn cuối. Khe nứt lớn do đao khí của hắn tạo thành nhanh chóng bị những bóng đen phía sau lấp kín. Tiêu Trần hơi híp mắt cầm trường đao trong tay, hùng hăng vung về hướng không trung. Trường đao rời khỏi tay hóa thành một vệt sáng mất hút phía thiên không. Tử khí trên người Tiêu Trần phun ra ầm ầm, xông thẳng lên trời. Hổ phát thiên chinh. Tiếng ngâm trầm thấp của Tiêu Trần vang lên, không trung lập tức xảy ra dị biến. Một vòng xoáy tử khí siêu to xuất hiện trên bầu trời không ngừng xoay tròn, phóng đại. Một con hổ đen rất lớn dần hiện rõ hình dạng trong vòng xoáy. Uy áp bá đạo khổng lồ hình thành chỉ trong nháy mắt, tất cả những bóng đen vọt về phía trước đều bị áp chế không thể động đậy được nữa. Tiêu Trần nhíu mày, tử khí không còn thừa nhiều lắm, xem ra sau này phải dùng tiết kiệm một tí rồi. Chương 526, Huyết Nhãn. Lúc này đang có một đám người tập trung ở cửa thành quan sát cảnh tượng kinh khủng kia, vẻ mặt đều là vừa mừng vừa sợ. Thậm chí có người còn quỳ rạp xuống, không ngừng bái lạy Tiêu Trần. Cô gái được thiếu nữ đỡ dùng ánh mắt sáng rực nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần. Dưới ánh trăng máu, một người thủ thành còn bên ngoài là vô số quái vật, cảnh tượng này có vẻ không hề chân thật như nó lại thật sự diễn ra. Giờ phút này cô gái đã có một nhận thức hoàn toàn mới về hai chữ cường đại. Cùng lúc đó, tiếng lòng vốn như một đầm nước tù động của cô gái dường như đã bị thứ gì đó nhẹ nhàng khuấy động. Uy áp siêu mạnh của hổ phát thiên chinh hoàn toàn ngăn cản thế công của bóng đen. Tiêu Trần cũng không để tâm đến đám rác rưởi bỏ đi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hai vầng trăng máu kia. Một luồng dự cảm không may đến cực độ xông lên đầu. Khe hở giữa trăng máu càng lúc càng lớn nhưng Tiêu Trần lại có ảo giác chúng nó nhìn hơi giống đôi mắt siêu bự đang giám thụ tất cả mọi việc trên thế giới này. Suy nghĩ của hắn đã nhanh chóng được chứng minh. Tốc độ nứt vỡ của khe hở phía trên trăng máu đột nhiên tăng tốc, bên trong xuất hiện một đôi mắt đỏ quạch, con ngươi dựng thẳng. Mẹ mày chứ, đúng là con mắt thật kìa. Tiêu Trần lầu bầu chửi. Cảnh tượng này đúng là có sức chấn động, hai vầng trăng máu lại là một đôi mắt. Nếu chúng mà có chủ, thì ngay cả Tiêu Trần cũng hơi không dám tưởng tượng đó sẽ là một quái vật khổng lồ đến mức nào. Đồng tử dựng thẳng đỏ quạt bắt đầu đánh giá trên dưới trái phái xung quanh, giống như đang kiếm thứ gì đó trong thiên địa. Theo sự xuất hiện của đôi mắt, những bóng đen vốn bị hộ phát thiên chinh áp chế lúc này lại như phát cuồng, cái nào cái nấy đều trở nên rất nóng nảy. Rất nhiều bóng đen vậy mà lại tránh thoát được trói buộc, gào thét vọt lên. Nhìn thấy cảnh này thì tất cả mọi người có mặt ở cửa thành đều tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần. Dưới huyết nhãn chi nguyệt, tất cả những thứ biến dị đều sẽ được tăng cường còn hành tung của bọn họ lại không thể che giấu được, còn mắt này khiến bọn họ không có chỗ che thân. Đôi mắt này là thứ mà tất cả những người sống sót khiếp sợ nhất. Một năm mở mắt một lần nhưng đối với người sống sót mà nói thì chẳng khác gì độ khiếp. Tất cả bọn họ đều tuyệt vọng. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên mà họ không hề chuẩn bị gì đã bại lộ dưới huyết nhãn. Bọn họ không biết phải ứng phó thế nào. Bởi vì lần này Hạo Thiên không hề có bất kỳ một chỉ thị nào. Cô gái giãy dụa đứng dậy, cô ta muốn đi đến bên cạnh xem thử. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cô ta muốn thử cảm nhận một chút. Thiếu nữ đỡ cô gái, từng bước một đi về phía Tiêu Trần. Hình như Tiêu Trần không hề chú ý đến bọn họ. Phía trên đại địa, những bóng đen kia đang biến hóa. Chỉ cần từ xa nhìn huyết nhãn trên bầu trời, Tiêu Trần cũng đã đoán chừng được thực lực của nó. Mắt thấy những bóng kênh kia sắp vọt đến trước mặt mình nhưng Tiêu Trần vẫn thờ ơ như trước. Cẩn thận! Thiếu nữ và cô gái cùng hô lên. Rầm! Vài bóng đen nhào về phía Tiêu Trần nhưng lại bị sóng khí vô hình chấn bay. Súc sinh làm càn! Bị cắt ngang suy nghĩ khiến Tiêu Trần nổi đóa, cơn lốc nhỏ màu đen trong mắt bùng lên. Chỉ nháy mắt mà cuồng phong đã nổi lên, một cái vòi rồng táo bạo đột nhiên xuất hiện. vòi rồng điên cuồng phóng tới chỗ những bóng đen kia. Cảnh tượng kinh khủng này khiến hai người con gái đang đi về phía Tiêu Trần phải dừng bước, ngây ngốc nhìn lên thiên không. Bóng đen bị cuốn vào vòi rồng thì lập tức biến thành khuôn mặt của một bộ xương khô. Tiêu Trần quay đầu nhìn hai người phía sau, nói, Lê Cúc về ngay, đừng có tự tìm đường chết. Hôm nay các người sẽ không phải chết đâu. Giọng nói của Tiêu Trần chất chứa tự tin siêu mạnh, không cho phép cãi lại cũng không cho phép nghi ngờ. Lúc này chợt có tiếng hổ gầm truyền khắp thiên địa. Trên bầu trời, cuối cùng thì con hắc hổ khổng lồ kia cũng hoàn toàn lộ diện. Khí thế bá. Đạo càng quét cả thiên hạ, hắc hổ bắt đầu chạy như điên, dạp nát cả hư không, vọt thẳng xuống mặt đất. Đến đây. Thấy hắc hổ sắp đánh tới mặt đất, Tiêu Trần hết cách nên đành phải để hai chị em đến bên cạnh mình. Xem trạng thái hiện giờ của hai cô, dự là chưa kịp chạy vào thành thì đã bị hổ phát xong chết queo rồi. Đứng ở phía sau tôi. Đối mặt với chiêu thức này, cho dù là chính bản thân Tiêu Trần cũng không dám khinh thường, thứ đồ chơi này có tính sát thương cực lớn, phạm vi lại rộng nữa chứ. Gà. Khoảnh khắc hắc hổ chạm vào mặt đất thì phát ra tiếng gào rống kinh thiên động địa. Đất trời rung rẩy kịch liệt. Lấy hắc hổ làm trung tâm, một hình cầu khổng lồ nhanh chóng phồng lên, phạm vi nó bao trùm rộng đến mức nhìn mà rợn hết cả người. Chương 527, tinh thần phân liệt. Quả cầu năng lượng đen khổng lồ nhanh chóng phồng lên, đại địa vốn được trăng máu chiếu rọi chỉ chớp mắt đã tối sầm lại. Năng lượng kinh khủng nháy mắt đã càn quét khắp đại địa, sinh mệnh của những bóng đen cũng bị cắn nuốt trong vô hình. Tiêu Trần dựng một lá chắn đen trước người mình, dùng nó để chống đỡ lực xung kích phát ra từ hổ phát thiên chinh. Rầm. Sóng khí khủng khiếp nương theo tia chớp đen đánh xuống. Mặt đất nổ tung, sóng xung kích lan xa đến mười mấy km. Tất cả mọi vật trên đường nó đi qua đều bị quét sạch, những bóng đen bị sóng xung kích thanh trừ gần như sạch sẽ, khói xám nghi ngút bốc lên tận trời. Dù Tiêu Trần đã dựng trước mặt mình cả đống phòng ngự nhưng vẫn bị xông cho chia năm xẻ bảy. Vì muốn bảo đảm an toàn cho người ở phía sau nên Tiêu Trần không tránh né, trực tiếp dùng chân thân lấy cứng chọi cứng với sóng khí kinh khủng kia. Thân thể mà Tiêu Trần huyễn hóa ra bị chấn vỡ nát, lộ ra xương cốt trắng như ngọc. Đất trời phục hồi lại yên tĩnh. Trên hoang nguyên phía xa xa, vị trí mà con hổ khổng lồ kia rơi xuống, có một thanh trường đao vững vàng cắm ở trung tâm hố trời. Mười mấy km xung quanh, ngoài trừ mấy người Tiêu Trần thì đã không còn bất kỳ sinh linh nào nữa. Hai chị em được Tiêu Trần bảo vệ sau lưng đã không nói nổi thành lời nữa, chỉ có thể run rẩy nhìn hắn. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, nửa bên là mặt người nửa bên là xương trắng. Có bị sóng xung kích chấn thương nội tạng không hả? Tiêu Trần hỏi. Thiếu nữ đột nhiên gào khóc, kéo cánh tay chỉ còn xương trắng của Tiêu Trần, không muốn buông ra. Trong tận thế tuyệt vọng này, còn ai có thể che mưa chắn gió cho họ nữa chứ? Nhìn nửa người toàn xương trắng của Tiêu Trần, trái tim cô gái run rẩy, nước mắt bỗng tuôn rơi. Bản thân cô ta không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không còn khóc nữa. Có lẽ là từ sau khi cha mẹ mất, cô ta đã quên mất cách khóc như thế nào? Sao thế? Khóc tan hả? Ông đây còn chưa chết đâu. Tiêu Trần tức giận nói. Lúc này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một dao động rất quỷ dị, phía trên màn trời xuất hiện một khe nứt cực lớn, cắt ngang trời đất. Đến rồi. Tiêu Trần thấp giọng nói. Thiên khung bắt đầu chấn động, đầu bên kia của khe nứt cắt ngang màn trời cũng bắt đầu nứt ra. Một khí tức tà đến cùng cực truyền ra từ khe nứt. Tiếp theo là từng con từng mắt xuất hiện trong đó. Cảnh tượng trước mắt giống y xì đúc cảnh tượng trong di tích trên trái đất. Điều an ủi duy nhất chính là quy mô của khe nứt này nhỏ hơn nhiều so với chỗ di tích trên trái đất. Ánh mắt Tiêu Trần ảm đạm nhìn khe nứt, trong lòng có một vạn chữ phúc chạy rầm rập. Khí tức mà đầu bên kia khe nứt lộ ra căn bản là không phải thứ là lúc này Tiêu Trần có thể đối phó được. Lúc này tử khí trên người hắn tiêu hao chẳng còn bao nhiêu, không có cách nào chống lại cái khe này được. Giờ phút này cặp mắt dựng thẳng phía trên trăng máu đột nhiên trợn to, nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần vậy mà lại cảm nhận được chút trào phúng cùng chế nhạo trong con mắt bự chảng đang dựng thẳng kia. Hắn giơ ngón tay giữa lên, hùng hăng hướng về phía trăng máu rồi dựng thẳng lên. Mẹ mày chứ, đến đây mà cắn tao nè. Tiêu Trần căng cuốn họng rống lên. Những con mắt trên thiên không đột nhiên chảy ra máu đen, vô số sợi tơ đỏ nhìn như những con ký sinh trùng duỗi ra từ trong những con mắt. Chúng vặn vẹo, riết chói tai rồi vươn về phía Tiêu Trần. ngọn lửa màu lam trong mắt Tiêu Trần bùng lên dữ dội, tiếp theo một ảo ảnh Tiêu Trần bước ra từ cơ thể hắn. Ảo ảnh này tay cầm trường đao do ngọn lửa xanh lam huyễn hóa thành, một đao chém xuống, nháy mắt đã khiến những sợi tơ đỏ kia biến thành sương khói tiêu ta trong không khí. Mấy thứ này rất sợ công kích thần hồn, nhưng với Tiêu Trần mà nói thì việc lưu dùng thần hồn chiến đấu cũng sẽ tạo thành tổn thương cho nó. Tiêu Trần không thể không cân nhắc hậu quả mà làm bừa. Người tu hành bình thường nếu thần hồn bị tổn thương thì chính là chí mạng, muốn chữa được thì cũng muôn vàn khó khăn. Đến cấp bậc như Tiêu Trần thì lại càng không cần phải nói. Một khi thần hồn bị tổn thương, có khi mấy chục mấy trăm năm cũng đừng nghĩ đến việc chữa lành. Nói cho cùng, hắn lo lắng nhiều như vậy cũng là do bây giờ thực lực chưa đủ mà thôi. Lúc này, máu đen chảy ra từ những con mắt kia đang không ngừng hướng về mặt đất, đại địa bị ăn mòn thành từng cái hố lớn. Ảo ảnh Tiêu Trần trở lại trong bả thể, nhìn lên bầu trời có tí thẹn quá hóa giận. Hắn chưa từng phải chịu ấm ức hư vậy đâu. Tiêu Trần điều động số tử khí cuối cùng. Tử khí tiết ra như thủy nhân, tản mát ra ngoài. Thôn Thiên Thiên Chinh. Xích đen hình thành từ tử khí cuồn cuộn lao ra, bảo vệ ba người chặt chẽ. Chương 528, tinh thần phân liệt. 2. Huyết dịch đen bị những sợi xích này cắn nuốt, mấy người tạm thời được an toàn. Tiêu Trần ngồi xếp bằng giữa mớ xiềng xích, rơi vào trầm tư. Hai chị em kia thì đã bị mấy con mắt làm cho choáng váng từ lâu rồi, không phản ứng được bất kỳ thứ gì nữa. Suy nghĩ một lúc thật lâu, Tiêu Trần mới nhìn hai chị em nói, để các cô cứ đợi ở đây, đừng có làm bừa. Đợi ở đây rất an toàn. Nếu tí nữa cơ thể tôi mà có xảy ra biến hóa gì thì các cô cũng không cần kinh ngạc đâu đấy. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp, vì nếu tí nữa tóc tôi mà biến thành màu vàng thì các cô có thể xin tôi giúp đỡ. Nếu tóc đen mà còn rất dài thì các cô tốt nhất là nên im lặng, một câu cũng đừng có nói. Hai chị em có chút mờ mịt nhìn Tiêu Trần, hắn cũng không giải thích thêm gì nữa. Khí tức trên người Tiêu Trần bất ngờ tiêu tán hết, toàn thân lâm vào một trạng thái hết sức kỳ quái. Không hề có chút khí tức nào dao động, giống như đã chết ngắt từ lâu rồi. Tiêu Trần muốn đi sâu vào trong thức hải, thức tỉnh một hắn khác chứ tình huống trước mắt Tiêu Trần này đã không ứng phó nổi nữa rồi. Tiêu Trần đi vào sâu trong thức hải của chính mình, giống như một lữ khách không có mục đích. Đi đi lại lại một hồi rất rất lâu, cuối cùng Tiêu Trần cũng mở mắt. Trong bóng tối vô tận xuất hiện thêm ba thứ đồ. Quan tài. Chỗ sâu nhất trong thức hải của hắn thế mà lại đặt ba cổ quan tài. Tiêu Trần quan sát ba cổ quan tài này rồi phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng cũng tìm được hai thằng cha này rồi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm ba cổ quan tài rồi rơi vào trầm tư. Sau khi hắn thành đế, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn nữa nên Tiêu Trần đã tự chia bản thân làm ba phần. Có phần giống với nhất khí hóa tam thanh của đạo gia, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nhất khí hóa tam thanh chẳng qua chỉ là một loại thần thông mà thôi. Còn Tiêu Trần chia bản thân làm ba căn bản là làm sằng làm bậy, chưa từng có một ai dám làm điều này. Tiêu Trần mang ba tính cách quan trọng nhất của bản thân là thần tính, ma tính và nhân tính ra chặt sạch. Đi lên con đường trước sau không ai dám bước. Chẳng qua sau khi ba loại tính cách này bị chia ra thì đã xuất hiện một vấn đề rất lớn. Mỗi loại tính cách đều hình thành một cá thể độc lập. Đặc biệt là thần tính và ma tính, gần như là thủy hỏa bất dung, vì tranh giành quyền khống chế cơ thể mà ngày ngày choảng nhau kẻ sống ta chết trong thức hải. Cuối cùng ba tính cách đạt thành một thỏa thuận, mỗi đứa khống chế cơ thể 1.000 năm. Đây chính là lý do tại sao Tiêu Trần suốt ngày nói không có nhiều thời gian. Nghe không hiểu à? Chẳng sao, câu nói đầu tiên đã chỉ rõ rồi. Đấy chính là Tiêu Trần tự mình chơi mình thành tinh thần phân liệt luôn rồi. Bây giờ, người đang nắm giữ thân thể là nhân tính, thời hạn một thiên niên kỷ chỉ còn nửa năm, sau đó sẽ đến lượt ma tính. Nghĩ đến ma tính, Tiêu Trần lại có chút đau đầu, tên này suốt ngày chỉ biết đánh đấm, chém giết. Thần tính cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng những lắm mồm mà còn là một thánh mẫu điển hình. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc cứu cái này cái kia. Ba chiếc quan tài, Tiêu Trần con người nằm ở giữa, Tiêu Trần ma tính ở bên trái và Tiêu Trần thần tính ở bên phải. Còn nửa năm là tới thời hạn 1.000 năm, Tiêu Trần có chút khó xử, bây giờ nên gọi ai tỉnh lại đây? Cuối cùng, Tiêu Trần suy ngẫm và quyết định thức tỉnh ma tính. Có lẽ Tiêu Trần ma tính là người giữ lại được nhiều sức mạnh nhất, ngay cả khi không có cơ thể vật chất, hắn cũng có thể phát huy được sức mạnh. Không chỉ bởi hắn nói chuyện hợp với ma tính hơn, quan trọng là tình hình hiện tại cần đến những thành phần bạo lực như ma tính. Sau khi nghĩ xong, Tiêu Trần nhấc bàn chân to lớn của mình lên, đá vào chiếc quan tài bên trái. Đừng ngủ nữa, dậy đi thôi. Tiêu Trần vừa gọi vừa đá. Những văn tự trên quan tài dần dần biến mất, Tiêu Trần thu chân lại, nhảy sang một bên. Kẹt. Quan tài mở ra một khe hở, những chất lỏng giống đỏ tươi như máu tràn từ trong quan tài ra. Chất lỏng màu đỏ tràn ra thức hải âm u, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả thức hải. Sự hung tàn và sát khí ngập trời bao trùm thức hải. Một bàn tay trắng bệch nắm lấy thành quan tài. Tiêu Trần nghiến răng, chống lại sự áp chế do sát khí mang lại rồi lao về phía trước. Đại ca ơi, cậu nhanh lên được không? Trời sắp sập rồi. Tiêu Trần vừa nói vừa nhấc nắp quan tài lên. Một chàng trai giống hệt Tiêu Trần ngồi thẳng dậy trong quan tài. Chàng trai hay nói cách khác là Tiêu Trần ma tính mặc một chiếc áo choàng màu đen, khăn choàng tóc màu đen, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiêu Trần ma tính bước ra khỏi quan tài, đứng trong thức hải nhuộm đỏ. Chương 529, Tiêu Trần M. A Tính. Hắn khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Ê, đến giờ rồi à?" "Vẫn chưa, cậu đừng nói nữa, nghe tôi nói đây này." Sở dĩ quan hệ giữa hai người khá tốt, chứ nếu có người khác nói chuyện như thế này thì có lẽ đến xương cũng không còn. Tiêu Trần kể lại những gì đã xảy ra, hư không sắp sụp đổ đến trái đất. Tiêu Trần ma tính nghe xong, mắt không chớp một cái, vẻ mặt bình tĩnh như tất thảy không liên quan gì đến mình. Đây cũng là lý do Tiêu Trần đánh thức anh chàng này, Tiêu Trần ma tính sẽ không bao giờ bị cuốn vào những gì đã xảy ra. Nếu là Tiêu Trần thần tính thì đã càm ràm một hồi thôi một hồi rồi. Đã hiểu. Quỷ Tiêu Trần bình thản nói. Tiêu Trần chặn Tiêu Trần ma tính đang chuẩn bị rời đi lại. Cậu vội cái quái gì, tôi còn chưa nói xong. Sau khi đi ra ngoài, hãy nhanh chóng trở về trái đất, đừng đi lung tung ở thế giới này, ở đây không có cường giả nào cho cậu khiêu chiến đâu. Sau khi trở về trái đất, hãy chăm sóc gia đình, đừng như một kẻ ngốc suốt ngày chỉ biết đánh đấm, chém giết. Ngoài ra còn phải giúp những người tu hành của trái đất đặt ra các quy tắc, để giới tu hành trên trái đất có thể đi đúng hướng. Vấn đề khôi phục cơ thể đã được xử lý xong, cậu không được phép tự tiện thay đổi nữa. Tiêu Trần càm ràm như một bà mẹ. Bùm. Lúc này, thức hải chấn động kịch liệt, Tiêu Trần vỗ trán, có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng đã quá muộn. Hay, cậu hãy tùy cơ ứng biến đi, cố gắng giết càng ít người càng tốt. Sau khi nghĩ lại, Tiêu Trần vẫn cảm thấy không thích hợp, để tên này đi ra ngoài, nói không chừng sẽ là cảnh máu chảy thành sông. Tôi sẽ chia sẻ những ký ức địa cầu này cho cậu. Ta chỉ xin cậu giơ cao đánh khẽ, tích chút đức về sau, đừng cứ hễ giơ tay là lại chém lại giết. Tiêu Trần ma tính gật đầu, ngửa cổ hỏi, để còn nửa năm nữa mới đến hạn chót, cậu không định đi ra ngoài sao? Tiêu Trần trợn mắt, phất tay một cái, quan tài ở giữa liền mở ra. Tiêu Trần thoải mái nằm xuống rồi nói, liền nằm ở chỗ này thật thoải mái, ra ngoài làm gì chứ? Tiêu Trần vẫy tay, những mảnh ký ức lập tức trôi về phía Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính giống như một khúc gỗ, thản nhiên để những mảnh ký ức đó xâm nhập vào tâm trí mình. Hình bóng Tiêu Trần ma tính dần dần biến mất. Trong thế giới thực, dưới sự bảo vệ của Thôn Thiên Thiên Chinh, hai chị em không bị đe dọa đến tính mạng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần dưới sự trấn áp của đôi mắt đó. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Tiêu Trần, trong lòng họ lại dâng lên một nỗi buồn sâu sắc. Chị ơi, anh ấy, được cô gái không thể nói ra được từ chết. Cô ta không thể chấp nhận điều đó dù thế nào đi nữa, người thiếu niên vô cùng mạnh mẽ vừa mới tàn sát cả cánh đồng hoang vu trong nháy mắt, giờ lại như một người đã chết. Người phụ nữ vẫn tương đối bình tĩnh, nghĩ đến những gì Tiêu Trần vừa nói. Cô ta cảm thấy mọi chuyện không giống như những gì mình đang thấy. Ảnh Nhi, không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Người phụ nữ ôm cô gái đang khóc vào lòng an ủi. Tuy nhiên, đúng lúc này lại xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ, Thôn Thiên Thiên Chinh vốn vững như thành đồng lại rung chuyển dữ dội. Phía trên bầu trời, hai đồng tử hẹp chảy hai giọt máu đen. Máu đen không rơi xuống mà kéo về hướng Thôn Thiên Thiên Chinh. Trong nháy mắt, bầu trời đã bị bao phủ bởi huyết dịch màu đen. Thôn Thiên Thiên Chinh chỉ có thực lực của trung tam cảnh nên uy lực không được tốt lắm. Mặc dù những sợi xích đen đó liên tục kéo căng và xé rách, nhưng chúng vẫn bị ăn mòn nhanh chóng. Nhìn thấy những sợi xích đen đó sắp bị ăn mòn, máu đen sắp ập xuống đầu. Tiêu Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Mái tóc ngắn gọn gàng mọc lên với tốc độ cực nhanh, xương trắng như ngọc bị ma khí đen kịt bao phủ, biến thành máu thịt cùng một chiếc áo choàng đen. Nhìn thấy Tiêu Trần đã tỉnh dậy, cô gái dụi dụi mắt, vừa định mở miệng hét lên thì người phụ nữ đã bịt miệng cô ta lại. Lời nói của Tiêu Trần lẫn vẫn trong tâm trí người phụ nữ, về nếu là tóc đen dài thì đừng nói chuyện. Mái tóc đen dài và áo choàng đen đung đưa trong không khí. Tiêu Trần đứng dậy, liếc nhẹ hai người phụ nữ. Cái nhìn này khiến cơ thể bọn họ run lên không ngừng. Họ liên tục lùi lại phía sau, rất muốn thoát khỏi nơi này. Cái liếc nhẹ đó đã gây cho họ một cú sốc quá lớn. Đó là ánh mắt như thế nào? Thờ ơ với mọi thứ, kể cả sinh mệnh. Ngay cả đôi mắt cực kỳ quỷ dị phía trên bầu trời cũng không cho bọn họ cảm giác này. Tiêu Trần vô cảm nhìn máu đen sắp bao phủ bầu trời. Không hề có động tĩnh gì, bỗng một cơn gió dữ dội đột nhiên cuốn lấy hắn. Một luồng ma khí dữ dội lao thẳng lên trời. Chương 530, cách bảo vệ. Máu đen bao phủ bầu trời lập tức bị quét sạch, Tiêu Trần nhẹ nhàng vươn tay ra. Thanh đao dài màu xanh lam cắm trong cái hố lớn bị hộ pháp, thiền chính khoét ra bay vào tay hắn. Cầm đao trên tay, ma khí trên người Tiêu Trần lập tức thay đổi màu sắc, một luồng sát khí kinh người trào ra. Ma khí màu đen bị sát khí nhuộm đỏ. Bùm. Tiêu Trần nặng nề bước xuống đất, mặt đất sụp đổ ngay lập tức. Cơ thể ti. Eo Trần phóng thẳng lên bầu trời như một ngôi sao băng. Luồng sát khí màu đỏ biến thành một con rồng khổng lồ màu đỏ, cuốn lấy Tiêu Trần ở giữa. Đao quang của thanh trường đao màu xanh lam đột nhiên thu lại và biến thành một trường đao mờ mịt. Quá yếu. Tiêu Trần bình thản phun ra hai chữ rồi chém mạnh trường đao. Tiêu Trần ma tính sở hữu một lượng ma khí khổng lồ, khác với Tiêu Trần con người, một con gà yếu ớt đến trái đất mới tu minh đạo. Dù bây giờ không có cơ thể, thì Tiêu Trần vẫn thể phát huy 30% sức mạnh đại đế. Đao quang màu xanh lam xẻ đôi bầu trời trong nháy mắt, ngay cả vết nứt lớn trên bầu trời cũng không may mắn thoát khỏi. Nó bị đao khí dữ dội khuấy đảo thành một đống hỗn độn. Đôi mắt trong khe nứt phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, chứa đựng sự sợ hãi và không cam lòng, rồi dần dần tiêu tán trên bầu trời. Tiêu Trần vung thanh trường đao, một luồng sức mạnh kinh người phóng thẳng tới mặt trăng màu máu. Tới đây. Hai chữ đơn giản nhưng lại bộc lộ sự tự tin và sức mạnh vô song. Đột nhiên, một khuôn mặt hư ảo khổng lồ lấy mặt trăng làm mắt bỗng xuất hiện trên bầu trời. Chỉ riêng khuôn mặt này đã lấp đầy cả bầu trời, không ai dám tưởng tượng nó sẽ là thứ quái vật khổng lồ như thế nào. Trên mặt nó hiện lên một nụ cười kỳ quái, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng khuôn mặt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nở nụ cười quái dị nhìn Tiêu Trần rồi nhanh chóng tiêu tán. Đến từ dị độ ma vực ư? Tiêu Trần thu đao lại, khẽ nói một câu. Trời đất trở lại yên tĩnh, ngoại trừ hố trời khổng lồ trên mặt đất thì dường như không có gì thay đổi. Bùm. Tiêu Trần đáp xuống đất, thanh trường đao màu xanh lam rắc sau thắt lưng, trông có chút buồn cười. Hai chị em kinh hãi nhìn Tiêu Trần, họ thực sự sợ ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của hắn. Đao, quái. Tiêu Trần vỗ nhẹ vào thanh đao dài sau thắt lưng, trường đao phát ra âm thanh ngâm nga vui vẻ. Người phụ nữ nén nỗi sợ hãi trong lòng, lắp bắp nói, để tôi của tôi. Bây giờ nó là của tôi, cô có thể đưa ra điều kiện. Thực ra, ngoài việc thích chém giết thì Tiêu Trần ma tính cũng rất biết điều. Ví dụ như bây giờ, nếu là những người tu hành khác thì có lẽ đã giết người cướp của luôn rồi, ai lại đi thương lượng chứ? Nghe những lời của Tiêu Trần, người phụ nữ dường như không còn sợ hãi nữa. Người phụ nữ đẩy cô gái trong vòng tay của mình ra và nói, để anh có thể đưa cô ấy đi không? Nghe người phụ nữ nói, cô gái bật dậy như bị mèo dẫm phải đuôi. Chị nói gì vậy? Em không đi đâu, em muốn ở bên chị cơ. Người phụ nữ nhìn cô gái và lắc đầu bất lực, để đi theo bọn chị để suốt ngày trốn đông trốn tây sao? Cô gái cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi. Tiêu Trần lắc đầu, đời cô ta là hóa thân của thiên đạo, tôi không thể mang theo. Tiêu Trần đã nhìn rõ mọi thứ về cô gái trong nháy mắt. Cô gái này là hóa thân của thiên đạo, nếu cưỡng ép mang đi thì sẽ khiến cô gái lập tức trở về thiên đạo rồi tiêu tan giữa trời đất. Người phụ nữ sững người một lúc, rồi chợt hiểu ra. Tại sao em gái mình luôn nhận được chỉ dẫn của thiên đạo? Hóa ra đứa bé nhặt được trong ngày tuyết rơi đó thực chất chính là hiện thân của thiên đạo. Cô gái hơi ngơ ngác trước lời nói của Tiểu Trần, cái hiểu cái không. Người phụ nữ quay đầu nhìn lại những người cùng tộc trong thành phố rồi ngập ngừng hỏi, có cách nào để đảm bảo an toàn cho gia tộc của chúng tôi không? Tiêu Trần ngửa cổ suy nghĩ một lát, đều có. Câu trả lời khiến người phụ nữ ngây ngẩn cả người, nếu thật sự có thể thì sau này họ sẽ không phải trốn chui trốn lủi nữa. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến người phụ nữ phải trợn mắt căm giận. Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ma khí trên người phóng tới đám người trong thành. Chớp mắt, ma khí đã bao trùm lấy tất cả mọi người, những tiếng thét chói tai vang lên giữa trời đất. Từng linh hồn hư ảo bị ma khí kéo ra ngoài. Ma khí lập tức chiếm đoạt lấy những linh hồn đó, khiến chúng ngoan ngoãn và không còn vùng vẫy nữa. Tiêu Trần phất tay áo, những linh hồn này lập tức bị nén lại hóa thành những hạt ngọc nhỏ màu đen. Hạt ngọc rơi vào tay Tiêu Trần, có thể thấy rõ linh hồn chết lặng bên trong. Từng người trong gia tộc của phụ nữ lần lượt ngã xuống, không thể đứng dậy nữa. Chương 531, cách bảo vệ, 2. Nhìn cảnh tượng này, người phụ nữ như phát điên lao về phía những người ngã xuống đất. Đại Không, Tiểu Long. Người phụ nữ điên cuồng lay những người trên mặt đất, nhưng không ai có thể trả lời cô ta. Nước mắt người phụ nữ chảy ra, sự căm phẫn tột độ hiện lên trên khuôn mặt. Anh đã giết họ, đồ ác quỷ. Người phụ nữ khóc như điên dại, cô gái bị cảnh tượng này làm cho bàng hoàng mà trợn mắt ngất đi. Tiêu Trần cầm hạt ngọc, nhẹ nói, lời thân thể chỉ là một xiềng xích, linh hồn không bị tiêu diệt thì vẫn có thể tồn tại. Tôi sẽ bảo vệ những hạt ngọc này thật tốt. Tiêu Trần nói rồi quay đi. Tôi sẽ giết anh. Lúc này, người phụ nữ bị hận thù làm cho mù quáng, lao thẳng tới chỗ Tiêu Trần. Nhưng lúc đang chạy, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, ôm chặt lấy cổ mình, trên chiếc cổ trắng. Dề như tuyết hiện lên một vệt ửng hồng. Đêm tối trên cánh đồng hoang vu. Hai bóng đen lặng lẽ theo dõi mọi chuyện xảy ra. Anh nghĩ sao? Không thể tin được. Hai người đang thảo luận thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Hai bóng đen nhìn vào khoảng không với vẻ sững sờ, bởi vì có một hình bóng giống hệt đang ở đó. Quá yếu. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần vang lên, cả hai dựng tóc gáy, vừa định di chuyển thì thân thể bọn họ đột nhiên đổ sụp xuống. Trên ngực cả hai người đều có một cái lỗ, trái tim của họ đã không còn nữa. Nhìn trộm không phải là một thói quen tốt. Tiêu Trần vẫy tay, hai cái đầu bay lên trời. Mang theo hai cái đầu, Tiêu Trần đi dạo trên vùng đất hoang dã. Tiêu Trần nhẹ nhàng ném hai cái đầu về phía xa, việc tìm kiếm linh hồn không mang lại thông tin hữu ích nào. Nhưng một số thông tin cơ bản thì vẫn có thể hiểu được phần nào. Thế giới rộng lớn này có tên là Thế giới Vân Đỉnh. Xem ra thế giới này vô cùng lớn mạnh, nhưng vẫn chênh lệch một khoảng rất lớn với thế giới Hạo Nhiên. Cao thủ ở đây có vẻ khá ít. Trong mắt Tiêu Trần, người gọi là cao thủ ít nhất cũng phải là một đại năng thần nhất cảnh. Nơi này biến thành như thế này, có lẽ là bắt đầu từ 1000 năm trước. Mọi việc xảy ra rất đột ngột, mặt trăng bỗng nhiên có thêm hai con mắt. Và kể từ đó, linh khí trong trời đất biến thành một loại năng lượng tà ác. Cả người thường và người tu hành đều bị năng lượng này ăn mòn. Sau khi những người bình thường bị chiếm đoạt, họ trở thành những kẻ đi đêm chỉ biết giết chóc. Còn những người tu hành sử dụng sức mạnh này để tu luyện thì lại trở thành những kẻ ẩn dật. Thế giới này gần như đã kết thúc, ngay cả thiên đạo dường như cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng có một nơi tên là Vân Phong có vẻ khá thú vị. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời và nhảy khỏi mặt đất. Cần phải tìm ra những người thực sự biết rõ tình hình để có thể quay trở lại trái đất càng sớm càng tốt. Thế giới hoang vu lạnh lẽo, bóng dáng của Tiêu Trần lướt qua một số thành phố bỏ hoang không dừng lại. Đại thế giới ngày xưa vô cùng phồn hoa, các tông môn tu hành nổi lên san sát. Nhưng hôm nay lại tử khí trầm trầm, không hề có sức sống. Tuy nhiên, bất kể là trong mạt thế ra sao, đều có sinh linh sống sót, nhất là con người, chủng tộc bị coi là yếu ớt nhưng thật ra lại rất kiên cường. Vân Phong y là thánh địa mà rất nhiều người may mắn sống sót thường hay nhắc tới, truyền thuyết nói rằng nơi đó cất giấu một chỗ có tên là Thiên Ba Hạo Miếu. Nghe nói linh khí nơi đó không bị ô nhiễm, rất nhiều đại năng tụ tập ở đây, chuẩn bị trở về bất cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc ư Vân Phong y cũng chỉ là truyền thuyết, rất nhiều người đã từng nghe nhắc tới nhưng chưa có ai được tận mắt chứng kiến. Tiêu Trần bước đi trong một tòa thành bị bỏ hoang, từng bông hoa tuyết nho nhỏ không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời. Cả tòa thành bị che phủ một lớp trắng xóa mỏng manh. Sở dĩ Tiêu Trần đi dạo ở nơi này là bởi vì ở đây có mất khí tức thu hút sự chú ý của hắn. Luồng khí tức này thấm sâu vào lòng đất, ẩn náu cực kỳ sâu. Tiêu Trần đưa tinh thần lực khổng lồ của mình thâm nhập vào lòng đất, phát hiện nơi ở sâu dưới lòng đất này lại có một hang động rất lớn. Trong hang động có khí tức của sự sống, hẳn là người may mắn sống sót của thế giới này, kéo dài hơi tàn ở nơi đây. Nơi đó không có cường giả, Tiêu Trần xoay người bỏ đi. Đúng lúc này mặt đất rung chuyển, một con sói xám khổng lồ với gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên tòa thành bị bỏ hoang. Bên cạnh con sói xám còn có hai người, khí tức vô cùng quái lạ. Tiêu Trần thờ ơ liếc nhìn, nhưng không hề dừng bước chân rời khỏi. Họ hoàn toàn không khơi dậy nỗi ham muốn ra tay của hắn, bởi vì quá yếu. Bóng dáng Tiêu Trần dần bước vào trong bóng tối, dường như hai người một sói không hề phát hiện ra hắn. Chương 532, Tiêu Trần thích đi bộ. Con sói khổng lồ không ngừng hung dữ ngửi mặt đất dưới chân mình giống như chú chó. Ấu. Con sói khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài, như thể phát hiện điều gì đó. Âm. Cùng với tiếng hú dài của nó, mặt đất đột nhiên nứt toát, mấy bóng người chui ra khỏi mặt đất. Trong bầu trời đêm đen nhánh, những màu sắc chói lọi đột nhiên nở rộ. Bóng đen lao ra khỏi lòng đất, trong tay phát ra đủ loại ánh sáng, trực tiếp xông về phía hai người một sói kia. Mắt thấy những luồng sáng đó muốn lao tới trước mặt, hai người một sói lại đứng yên không nhúc nhích, trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy vẻ châm chọc. Một quần sáng màu đỏ thẫm như máu bao trùm lấy họ, những ánh sáng rực rỡ kia như thể thiêu thân lao vào lửa, bỗng chốc tan biến. Bóng người lao ra khỏi mặt đất vô cùng tuyệt vọng trước cảnh tượng này. Con sói khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài, trong miệng hình thành những lưỡi dao gió cực lớn. Lưỡi dao gió nhanh chóng bắn ra, nhưng lại không hề tấn công những bóng người kia, mà trực tiếp nện xuống dưới chân mình. Cả một mảnh đất bị đào xới lên bởi những lưỡi dao gió điên cuồng, một chiếc hố khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt. Một đám trẻ nhỏ xuất hiện trong hố sâu. Có lẽ người lớn nhất trong số. Chúng cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn còn đang cuống tả. Tất cả bọn trẻ ôm chặt lấy nhau, chúng quay xung quanh một bé gái 4-5 tuổi, gầy như que củi. Lũ trẻ run lên cầm cập, bất lực nhìn lên miệng hố. Có mấy đứa tuổi tác hơi lớn hơn đôi chút, đã biết giây phút này có ý nghĩa gì. Lúc này một tiếng rít gào giận dữ vang lên trên bầu trời. Đám súc sinh các người, lẽ nào thật sự không đồng ý để lại chút nòi giống cho nhân tộc ư? Làm chó săn cho con quái vật đó, đuổi tận giết tuyệt. Ha ha! Một tiếng cười cổ quái vang lên, đi kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hai chữ chó săn này không hề thích hợp. Tao nhổ vào. Đã làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trên bầu trời, chiếu rọi màn đêm sáng như ban ngày. Ánh sáng trắng này tới đột ngột mà biến mất lại càng nhanh, tùng tiếng hét thảm thiết vang lên. Trong thoáng chốc, trời đất trở nên yên tĩnh một mảnh, duy nhất chỉ có tiếng thúc thích nghẹn ngào cố nén của lũ trẻ. Mày xem, nhân phẩm của mày cũng không thể khiến xương cốt mày cứng hơn một chút. M thanh nhẹ nhàng vừa dứt, tiếp theo đó chính là tiếng xương cốt bị giẫm nát vụn. Con sói khổng lồ chui vào trong hố, nhìn những đứa trẻ sợ hãi đến độ không dám khóc một cách tham lam. Nước dãi gớm ghiếc chảy dọc theo khóe môi, trong đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn ham muốn cắn nuốt. Những đứa trẻ nhân tộc không bị lây nhiễm này đúng là mỹ vị nhân gian, ăn một lần thì sẽ bị nghiện. Tiếng kêu khóc thảm thiết của lũ trẻ vang vọng khắp trời đất, chẳng mấy chốc chìm vào sự yên tĩnh. Con sói khổng lồ nhoẻn miệng rất giống con người, nhìn đứa bé gái cuối cùng trong hố, hung ác liếm môi. Nó không thể lại ăn nữa, bởi vì đứa bé gái cuối cùng này chính là mục tiêu của họ trong chuyến đi này. Đứa bé gái này là một người rất thú vị, nghe nói có liên quan tới Y Thiên Ba Hạo Miễu, thậm chí nói không chừng có thể tìm được Vân Phong trong truyền thuyết. Nếu thật sự tìm được Vân Phong, phần thưởng đại nhân ban tặng còn phong phú gấp bội lần so với bữa tiệc mỹ vị này. Con sói khổng lồ há miệng ngậm lấy bé gái, trong đôi mắt đen lấy rất to của cô bé tràn đầy vẻ thẫn thờ, tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng. Vừa rồi hình như có một tên chạy vào trong màn đêm. Hay là đi xem thử? Được. Hai bóng người nói chuyện với nhau, hình như kẻ y tháo chạy y vào trong màn đêm mà họ nhắc tới chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần dạo bước trong bóng đêm. Tiêu Trần ma tính có một sở thích không ai biết, hắn không thích bay lượn trên bầu trời. Nếu có chuyện gì, hắn càng thích đi bộ từng bước trên mặt đất hơn. Tiêu Trần nhân tính đã từng hỏi hắn, ê sao cậu lại thích đi bộ từng bước một vậy? Tiêu Trần ma tính im lặng một lúc lâu mới trả lời, ê đi như vậy rất yên tâm. Tiêu Trần nhân tính lại hỏi, đời trong lòng cậu không yên hả? Tiêu Trần ma tính đánh cho Tiêu Trần nhân tính một trận, từ đó về sau không còn ai dám hỏi câu này nữa. Tiêu Trần ma tính đi trên mảnh đất bao la, hắn thích cảm giác những viên đá lồi lõm không bằng phẳng đâm vào lòng bàn chân. Bầu trời bỗng tối sầm lại, mặt trăng máu đột ngột bị bóng một con sói khổng lồ che khuất. Những người quen biết với Tiêu Trần ma tính đều biết, hắn ghét nhất có thứ gì bay tới bay lui trên đầu mình, kể cả thiên đạo cũng không được. Ma khí trên người Tiêu Trần khẽ cuốn lên rồi lại tan đi. Một con quạ màu đến xuất hiện trên vai hắn. Quạ đen có một đôi mắt rất quỷ dị, trông vẫn đục toát lên màu đỏ tươi. Dệt chết nó. Chương 533, Tiêu Trần thích đi bộ, 2. Tiêu Trần khẽ nói một câu, con quạ đen trên vai vỗ cánh rồi bay lên không trung. Không hề xảy ra trận chiến kịch liệt, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Con sói khổng lồ đang ngậm bé gái, cứ thế rơi từ trên trời xuống. Cơ thể khổng lồ của nó nện xuống bên cạnh Tiêu Trần, khiến bụi bay tứ tung. Một bóng dáng nho nhỏ bị hất văng ra ngoài từ trong miệng con sói khổng lồ. Cô bé đập thật mạnh xuống đất, bị bắn lên rồi lại rơi xuống như quả bóng da. Vị trí trái tim của con sói khổng lồ có một lỗ hổng rất lớn, trái tim đã biến mất không thấy. Nhưng lúc này, miệng vết thương kia lại bắt đầu khép lại với tốc độ chóng mặt, lồng ngực yên tĩnh bắt đầu nhấp nhô kịch liệt. Nó không hề có trái tim, nhưng dường như sắp sống lại. Thuật của dị độ ma vực không đáng nhắc tới. Ma khí trên người Tiêu Trần cuồn cuộn dâng trào, từng con quạ đen bay ra từ trong ma khí, điên cuồng bổ nhào về phía con sói khổng lồ. Rõ ràng đó là quạ đen hóa thành từ ma khí, nhưng lại tồn tại y như thật, điên cuồng cắn nuốt máu thịt của con sói khổng lồ. Nháy mắt, một bộ xương khổng lồ xuất hiện trong tòa thành đổ nát. Tiêu Trần khẽ liếc nhìn đống xương cốt kia, không hề tỏ ra dao động. Hai bóng người đi theo con sói khổng lồ tới đây, đột ngột dừng lại, nỗi sợ hãi vô tận chiếm lấy trái tim họ. Đám quạ đen đang đứng trên đống xương cốt kia, yên lặng nhìn cả hai. Bóng ma của tử vong bao trùm lấy trái tim họ. Như thể thần chết vung lưỡi đau lên nhưng chưa chịu chém xuống. Đôi khi cái chết không đáng sợ, mà đợi chờ tử vong mới là điều đáng. Dê sợ nhất. Dù thế nào hai người họ cũng không nghĩ ra, trong mạc thế này, tại sao có kẻ có sức mạnh bậc này? Người nọ ngoắc ngoắc tay, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến họ tan thành tro bụi. Nhưng cả hai đã suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần ma tính rất ít ra tay với rác rưởi, trừ khi đám cặn bã này đến trêu chọc hắn. Tiêu Trần tiếp tục tiến về phía trước, một bóng dáng nho nhỏ chặn hắn lại. Đó là một cô bé cực kỳ gầy gò, nhưng hai mắt lại rất to. Cô bé đã sắp chết, rơi từ trên độ cao đó xuống, dù là người trưởng thành thì e rằng cũng không sống nổi. Bé gái nằm trên đất, nằm trên nền tuyết mỏng. Máu tươi trong miệng cùng tuyết trắng trên đất chiếu rọi lẫn nhau, đẹp đến động lòng người. Trong mắt bé gái che phủ một tầng sương trắng nhàn nhạt, không hề sợ hãi với cái chết. Cô bé nhìn Tiêu Trần với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc kỳ lạ. Trong mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. Không sai, chính là ngưỡng mộ, cô bé nhìn Tiêu Trần chăm chú, vẻ hâm mộ tràn đầy trong mắt. Tiêu Trần bước ngang qua bên cạnh bé ấy, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dừng bước. Em không muốn chết đúng không? Không biết tại sao, Tiêu Trần lại có hứng thú trò chuyện với bé gái này. Có lẽ, chỉ mình hắn tự lẩm bẩm mà thôi. Cô bé vẫn nhìn Tiêu Trần đầy ngưỡng mộ như cú, đôi mắt to khẽ chớp. Tiêu Trần ngồi xổm xuống, một con quạ đậu trên đầu vai. Nhìn đôi mắt to kia, vậy mà Tiêu Trần lại phá lệ bật cười. Tôi thích đôi mắt này của em. Tiêu Trần vừa nói vừa duỗi tay về phía đôi mắt của cô bé, như thể muốn đào cặp mắt này ra. Đột nhiên, một giọng nói như sấm rền chớp giật vang lên trong đầu hắn. Một mảnh vụn ký ức nổ tung trong đầu Tiêu Trần, giọng nói Tiêu Trần nhân tính vang lên. Ông biết ngay tên ngu ngốc nhà cậu mà, lão nhân gia ngài không thể tích chút đức à. May mà ông còn để lại một chiêu, giữ lại một tia ý thức bên trong mảnh vụn ký ức. Cậu nhắc tay cứu giúp nhóc con này không được ư? Cậu thích đôi mắt người ta thì nhất định phải đào ra. Người ta đã đủ thê thảm rồi, không cứu thì cứ coi như không thấy đi. Làm gì mà phải đào mắt người ta ra? Tiêu Trần nhân tính lưu lại ký ức, càm ràm chẳng khác bà mẹ già. Vốn hắn để lại chút ý thức này là sử dụng vào lúc mấu chốt, nhưng thật sự có chút không thể xem tiếp cảnh này nữa, nên tia ý thức này mới trực tiếp nhảy ra. Ê, ê, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tiêu Trần ma tính, suýt chút nữa Tiêu Trần nhân tính đã tức đến mức ngất đi. Biết rồi. Tiêu Trần ma tính hờ hững nói một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy. Đồ ngốc! Tiêu Trần nhân tính mắng một câu rồi tan biến. Tiêu Trần cất bước chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lại thật sự không nhịn được, liếc nhìn đôi mắt đen lấy của cô bé kia. Hắn rất thích đôi mắt này. Tiêu Trần vung tay lên, một cánh hoa huyết liên trực tiếp bay về phía đôi môi khẽ hé của cô bé. Trời đổ tuyết càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã rơi đầy khắp người Tiêu Trần. Có được sự chữa trị của cánh hoa huyết liên, cô bé dần khôi phục lại sức sống. Chương 534, nướng thịt. Cô bé lật người bò đậy, cơ thể hơi lảo đảo, thân mình gầy yếu càng hiện lên đơn bạc trong gió tuyết. Tiêu Trần sải bước đi về phía trước, cô bé nhìn theo bóng lưng dần rời xa của hắn, nghiến răng nghiến lợi chạy theo sau. Từ lúc trời tối cho đến tận lúc bình minh, tuyết mới ngừng lại. Trên người cô bé mặc quần áo đơn bạc, khiến bé không thể chống chọi được với cơn giá rét này. Bé gái đứng trong tuyết run lên bần bật, nhìn một vùng hoang vu trống trải trước mắt, nước mắt nhạt nhòa. Cô bé đã để mất dấu Tiêu Trần, cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Bé con ngồi xổm trên đất bật khóc hu hu, lúc tuyết dừng không khí trở nên vô cùng lạnh lão. Một con quạ đen không biết từ đâu bay tới, đậu lên vai bé con. Đôi mắt của quạ đen đỏ ngầu xen lẫn vẫn đục, thỉnh thoảng còn thoáng hiện vẻ khát máu. Cô bé nhìn con quạ, trái tim nhỏ bé đột nhiên đập thình thịch. Đây là quạ của anh trai kia, cô bé nhận ra được. Bé con ngừng khóc, đưa tay ra muốn sờ đầu con quạ, nhưng lại nhanh chóng thu lại, vẻ mặt ảm đạm. Em đói rồi nên không đi được nữa à? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, thân ảnh màu đen sừng sững đột nhiên xuất hiện trước mắt cô bé. Nhìn bóng người này, cô bé lau nước mặt, nhưng làm thế nào cũng lau không sạch, luôn có nước mắt tràn ra ngoài. Bé con lắc đầu, ý em không đói. Ùng ục. Chiếc bụng tóp teo của bé truyền tới một loạt âm thanh. Tiêu Trần nghiêng cổ nói, về nói dối là một thói quen không tốt. Cô bé co rụt người lại, sợ hãi khí tức lạnh băng toát ra từ trên người Tiêu Trần. Em đói rồi hả? Tiêu Trần lại hỏi lần nữa. Cô bé vùi đầu vào đầu gối, khẽ vâng một tiếng. Tiêu Trần đưa mắt nhìn nơi xa, ma khí trên người cuồn cuộn dâng lên, mấy con quạ bay ra từ ma khí bay về phương xa. Tiêu Trần yên lặng đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng bé gái lại lén ngẩng đầu nhìn hắn. Trước giờ cô bé chưa từng thấy một anh trai xinh đẹp như vậy, cảm thấy nhìn thế nào cũng không ghét được. Không lâu sau, đám quạ bay ra ngoài đã trở lại, hai bóng người bị đàn quạ bắt được không ngừng giãy giụa, nhưng đều vô ích. Cô bé nhận ra hai người này, đúng là người tối qua đã xuất hiện cùng với con sói khổng lồ kia. Sau khi Tiêu Trần rời đi, hai người họ vẫn luôn đi theo sau cô bé từ đằng xa. Vốn họ muốn xem có cơ hội nào cướp cô bé này lại hay không. Bé gái để mất dấu người nọ, họ còn tưởng rằng mình có cơ hội, ai ngờ đàn quạ đáng sợ lại xuất hiện. Nhìn Tiêu Trần ở khoảng cách gần, khiến trái tim cả hai dâng lên nỗi sợ hãi trước kia chưa từng có. Họ thật sự phát run trước khí tức khinh thường hết thảy này. Tiêu Trần liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô bé, rồi lại nhìn hai người kia, sau đó hỏi, để em sợ à? Cô bé vâng một tiếng, muốn nhích cơ thể tới gần Tiêu Trần nhưng lại không dám. Tiêu Trần khẽ gật đầu với đám quạ kia. Đột nhiên, đàn quạ há miệng, điên cuồng cắn xé hai người này. Tiếng gài thét thảm thiết chói tai vang vọng giữa cánh đồng hoang vu trống trải, trong thoáng chốc, máu thịt của hai người nọ bắn tung tóe. Cô bé không dám nhìn, chỉ vùi đầu thật chặt lên đầu gối. Chẳng mấy chốc, tiếng hét thảm thiết của hai người họ đã biến mất, trời đất lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, trong miệng mỗi con quạ đều ngậm một miếng thịt đỏ như máu, cực kỳ chói mắt trong cánh đồng tuyết hoang vu này. Tiêu Trần phất tay, một ngọn lửa màu đen bốc lên, đàn quạ ngậm miếng thịt chui vào trong lửa. Ngay sau đó trên cánh đồng hoang vu bay ra mùi thịt nướng. Cô bé ngẩng đầu, nhìn thịt nướng trong ngọn lửa màu đen, trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Trong mơ màng, cô bé chỉ cảm thấy hương thơm trong miệng lan tràn bốn phía. Từ lúc chính mình có thể nhớ được chuyện, cô bé chưa từng ăn đồ vật ngon như vậy. Hơn nữa, miệng cô bé cũng không chịu kiểm soát mà bắt đầu nhấm nuốt, ngay sau đó bé con đột nhiên bừng tỉnh lập tức ngồi dậy. Nhìn đám quạ đen đang ngậm miếng thịt vây xung quanh mình, bé gái đột nhiên nôn ra từng ngụm lớn. Ăn không ngon à? Tiêu Trần hỏi. Cô bé kinh hãi nhìn Tiêu Trần, liên tục lùi về phía sau. Đây nào phải vấn đề ăn ngon hay không, mà là chuyện có thể ăn được không? Không, không thể ăn. Cô bé sợ hãi trả lời. Tiêu Trần nhìn cô bé đầy kỳ quái, gây bởi vì là đồng loại ư? Cô nhóc gật đầu. Rất nhiều chủng tộc đều sẽ ăn thịt đồng loại của mình. Tiêu Trần nói xong, khẽ phất tay, đám quả đen ngậm thịt bay về phía xa. Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng, sau khi xua đuổi đám quả đi, hắn lại lần nữa lên đường, đi về phía trước. Cô nhóc vội vàng túm lấy hai nắm tuyết trên đất, nhét vào miệng mình rồi theo sát Tiêu Trần. Em tên là gì? Tiêu Trần có ý thả chậm bước chân, để cho cô bé có thể theo kịp. Thập Nhất. Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Họ gì? Không, không biết. Chương 535, Đại Quân. Bắt đầu từ lúc bản thân có thể ghi nhớ, tất cả mọi người đều gọi cô bé là Thập Nhất, cô bé cũng không biết rốt cuộc chính mình họ gì. Hoặc chính là họ Thập. Thập Nhất, một cái tên khá hay. Tiêu Trần hờ hững nói một câu. Thập Nhất rất vui vẻ, trước giờ chưa từng ai nói tên cô bé dễ nghe cả. Đột nhiên Thập Nhất tăng nhanh tốc độ, chạy tới đằng trước Tiêu Trần, đến bên cạnh một bụi cỏ đã khô héo. Nhìn thấy bụi cỏ, Thập Nhất nở nụ cười. Cô bé nằm bò trên đất, vẫn mông, vươn bàn tay gầy như chân gà ra bắt đầu đào bới. Không lâu sau, trên nền đất xốp mềm đã bị đào ra thành một cái hố. Thập Nhất cẩn thận lôi ra một đoạn rễ cây dài khoảng 10 cm. Rễ cây to bằng ngón út, trắng trẻo mập mạp, nhìn qua rất đáng yêu. Thập Nhất lau trán, trên thực tế cô bé không hề đổ mồ hôi. Cô bé chà lau cẩn thận đoạn rễ cây kia lên quần áo, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Trần, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vậy anh trai, ăn cái này đi, cỏ cẩu nha rất ngọt đấy. Tiêu Trần liếc nhìn rễ cây kia, lắc đầu nói, vậy tôi không cần ăn uống. Thập Nhất nhìn Tiêu Trần đầy ngưỡng mộ, nếu bản thân mình cũng không cần phải ăn cơm thì có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thế giới này hầu hết mọi thứ đều đã bị ô nhiễm, rất ít thứ có thể ăn được. Rễ của loại cỏ cẩu nha này là nguồn lương thực quan trọng nhất của họ. Loại cỏ này cũng không phải ở đâu cũng có, đôi lúc đi cả 10 đến 20 cây số cũng chưa chắc đã gặp được một gốc. Thập Nhất thu tay lại, trong lòng hơi thất vọng, nếu anh trai có thể ăn thì tốt biết bao. Hai người tiếp tục lên đường, cứ hết đi rồi lại dừng, cả ngày này như vậy họ cũng chưa đi được bao xa. Nhưng Thập Nhất lại rất vui vẻ, bởi vì dường như hôm nay cô bé cực kỳ may mắn. Suốt dọc đường cô bé lại đào được rất nhiều cỏ cẩu nha, ôm đầy ắp trong lòng. Ngày thường số lượng nhiều như vậy đã đủ cho cô bé ăn mấy ngày rồi. Trong bóng đêm, thân ảnh một lớn một nhỏ dừng lại trên cánh đồng hoang vu, ngọn lửa màu đen khiến đêm tối không còn rét lạnh. Thập Nhất chia cỏ cẩu nha trong lòng ra làm 3 phần, chuẩn bị mỗi ngày ăn 1 phần, sau đó cô nhóc nằm trên nền tuyết đã tan, ngủ ngon lành. Tiêu Trần đứng khoanh tay, đôi mắt hơi nheo lại, lật xem trong đầu những mảnh nhỏ ký ức mà Tiêu Trần nhân tính để lại. Trở về trái đất như thế nào, vấn đề này cũng khá rắc rối nhưng cũng rất đơn giản. Điều đơn giản là tìm được cổng truyền tống là được, còn chuyện rắc rối là làm sao mới có thể tìm được cổng truyền tống ở thế giới này. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên trên cánh đồng hoang vu trong đêm tối nổi lên cơn gió lạnh. Một loạt tiếng động khó phát hiện truyền tới từ nơi rất xa. Tiêu Trần thả ra một phần thần thức lan rộng với tốc độ chóng mặt, ngay lập tức hắn đã hiểu rõ tình cảnh ở phía xa. Ở một nơi rất xa có vô số kẻ dạ hành, đang xông tới nơi này như sóng triều, nhìn số lượng e rằng không dưới 100 vạn. Trong số những kẻ dạ hành này còn xen lẫn rất nhiều ẩn nấp giả. Hơn nữa những thứ này tiến bước rất có trật tự, hoàn toàn không giống như quái vật không có ý thức chỉ biết chém giết. Có người chỉ huy chúng à? Tiêu Trần nghĩ một chút, mở rộng phạm vi thần thức bao phủ. Người có thể chỉ huy nhiều kẻ dạ hành cùng ẩn nấp giả như vậy, có lẽ có thể lấy được một số thứ có ích gì đó. Tiêu Trần tìm tòi tỉ mỉ động tĩnh nơi xa. Ngay sau đó hắn đã xác định được một bóng người. Nghĩ một lát, Tiêu Trần cầm thanh đao dài màu làm sau lưng trên tay, mũi đao hướng xuống dưới, trở tay nắm lấy. Bên trên mũi đao xuất hiện từng gợn sóng không mấy chân thật, giống như mặt nước. Tiêu Trần thả tay ra, thanh trường đao màu lam chậm rãi chìm vào trong gợn sóng, biến mất giữa trời đất. Đao trũng thiên chinh. Tiêu Trần khẽ lẩm bẩm một tiếng, bước nhanh đi đến phía trước. Giờ phút này, trên đường chân trời dưới vầng trăng máu, xuất hiện một dải đen kịt như thể sóng triều. Dải đen kịt này không ngừng tiến về phía trước, nếu lúc này có người đứng từ trên không nhìn xuống, sẽ phát hiện một cảnh tượng hoành tráng lại quỷ dị. Trên mảnh đất bao la, xuất hiện một đội quân 100 vạn người, bước đi khiến trời đất rung chuyển, khí thế hào hùng. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, giờ phút này có một bóng người lại đi thẳng về phía đội quân đó. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng trên người lại lơ đãng toát ra khí thế, đối chọi gay gắt với đại quân, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực. Bóng người này di chuyển không nhanh, thậm chí còn hơi chậm chạp, tạo nên một sự so sánh rõ rệt với đại quân đang đẩy nhanh bước chân. Mà ở vị trí chính giữa của đại quân, lại có một chiếc giường cực lớn. Chương 536, Đại quân, 2. Một đám kẻ dạ hành không có ý thức nằm rạp trên đất giống như chó, lấy lưng mình đỡ chiếc giường kia bò về phía trước. Một bóng người yêu kiều nằm nghiêng trên giường, phong cảnh quyến rũ kiều diễm như ẩn như hiện. Khác với những người bên cạnh có vẻ mặt dữ tợn, có thể nói cô gái này là quốc sắc thiên hương, nhất là dáng người vô cùng nóng bỏng. Cô gái khẽ nhướng mày, cười nói với người đang cúi đầu ở bên cạnh, "Y vô thượng tôn giả, tại sao lại muốn tôi tới đối phó với anh chàng trẻ tuổi này thế?" Không ai dám nói chuyện, thậm chí họ còn không dám thở mạnh. Rất nhiều người đều biết, người này tên là Nguyệt Như Ngữ, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người phụ nữ đại diện cho Tôn Hạ Tứ Thần Sử, trước nay là một vị chủ nhân cực kỳ khó ở chung. Nguyệt Như Ngữ liếm cánh môi kiều diễm ướt át, yểu điệu cười nói, "Để nói thật, anh chàng này còn thật sự rất tuấn tú, tôi còn đúng là không nỡ làm gì anh ta đấy." Giọng nói như chuông bạc truyền tới rất xa, nhưng vẫn không ai dám ngẩng đầu nhìn cô ta như cũ. Nguyệt Như Ngữ nâng bàn tay thon dài tinh tế lên, khẽ ngoắc một cái, "Ơi dừng lại." Dường như người phụ nữ này chính là một con hồ ly tinh trời sinh, một nụ cười hay nhíu mày đều câu hồn đoạt phách. Một vị lão giả đứng bên cạnh, lấy ra một chiếc kèn nhỏ, sau đó thổi lên. Không hề có âm thanh nào vang lên, nhưng lại từng vòng sóng cuồn cuộn tràn ra từ trong chiếc kèn. Vòng sóng lan cực kỳ nhanh, đại quân đã dừng lại. Đại quân dừng lại, Nguyệt Như Ngữ lười biếng ngồi dậy từ trên giường, mị nhãn như tơ nhìn bóng người đang từ phía xa đi tới. Bóng dáng Nguyệt Như Ngữ hóa thành từng luồng sương đỏ biến mất khỏi giường. Tiêu Trần lặng lặng đi tới, sắp đối mặt với cả triệu đại quân nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững như không, chẳng vui chẳng buồn. Đột nhiên có màn sương đỏ xuất hiện ở phía trước đường đi, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong đó, chính là Nguyệt Như Ngữ. Tiêu Trần hơi nhướng mắt rồi lại nhanh chóng trở về biểu cảm ban đầu. Tuy cô gái phía trước khá mạnh, nhưng cũng không phải là nhân vật mạnh nhất của nhánh đại quân này. Mục tiêu ban nãy Tiêu Trần khóa định cũng không phải là cô ta. Nguyệt Như Ngữ chặn phía trước Tiêu Trần dùng đôi mắt hoa đào đánh giá hắn, vẻ mặt như sắp chảy nước miếng đến nơi. "Anh dai đẹp trai ghê." Nguyệt Như Ngữ che miệng khẽ cười, mỗi cái nhăn mày con môi đều phong tình vạn chủng. "Nếu anh dai đồng ý đi với em, thì hôm nay có thể tránh được đại kiếp nạn sinh tử đấy." Nguyệt Như Ngữ nũng nịu nói, ngữ điệu chứa đầy yêu thương tha thiết. Tiêu Trần nghiêng đầu, âm thanh vỡ vụn khủng khiếp từ phía trên truyền đến. Nguyệt Như Ngữ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thoáng cái sắc mặt đã xanh lè. Trên không trung xuất hiện một khe nứt cực lớn, đèn nhánh vắt ngang trời cao. Không những thế mà nó còn liên tục mở rộng, giống như muốn cắn nuốt cả thiên. Đề. Đao trũng thiên chinh. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, tâm trạng không hề có chút dao động nào, từng bước đi về phía cô gái. Trời đêm đỏ như máu đột nhiên tối sầm không còn chút ánh sáng, một thanh đoạn đao đen nhánh xuất hiện từ trong khe nứt rồi lập tức bay thẳng tới phía sau Tiêu Trần. Khóe mắt Tiêu Trần chỉ hơi liếc sang mà Nguyệt Như Ngữ đã không nhịn được, toàn thân bỗng phát run. Cặp mắt hờ hững ấy khiến trong lòng cô ta sinh ra nỗi sợ hãi khôn cùng. Hoàn toàn không thể cảm ứng được bất kỳ khí tức gì trên người thiếu niên này, nhưng sao hắn lại có thần uy như vậy chứ? Nguyệt Như Ngữ vẫn không hiểu lắm nhưng trong ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhìn Tiêu Trần từ từ đến gần, Nguyệt Như Ngữ hóa thành làn gió mát tiêu tán. Tiêu Trần cũng không có ý định ra tay với Nguyệt Như Ngữ bởi vì cô ta quá yếu. Tuy là đại năng đến thần nhất cảnh nhưng ở trong mắt Tiêu Trần thì chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Nguyệt Như Ngữ trở lại trong đại quân, nhìn phía sau rồi che miệng cười, "Lê Nô gia đi trước đây, Nguyệt Hổ đại nhân từ từ chơi đi nhé." "Cô dám?" Một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau đại quân. Bóng người cao lớn này ầm ầm hạ xuống giường, chớp mắt một cái là chiếc giường lớn đã chia năm xẻ bảy. Đây là một gã đàn ông trung niên, nhìn sơ thì thấy rất là chất phác. Nhìn thấy gã trung niên này, những người xung quanh lập tức quỳ xuống. Tôn giả nói cô tâm tư bất định có thể sẽ phản bội, bây giờ cô lại lâm trận bỏ chạy. Quả nhiên là tôn giả không nói sai. Khí thế toàn thân gã trung niên tăng vọt. Nhìn tư thế kia giống như chỉ cần Nguyệt Như Ngữ dám chạy thì sẽ giết cô ta ngay tại chỗ. Không biết Nguyệt Như Ngữ lấy từ đâu ra một cây quạt màu hồng, bên trên vẽ rất nhiều họa tiết hoa đào. Nguyệt Như Ngữ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, cười duyên nói, lời Nguyệt Hổ đại nhân, ngài nói gì thế? Tôi đối với tôn giả rất là chân thành đấy nhé. Chương 537, Nội chiến. Gã trung niên hơi nheo mắt, cơ thể không ngừng phun ra nuốt vào sương mù đỏ sậm. Con ả này nói 10 câu thì có đến 9 câu là giả, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng gã trung niên lại lập tức thu hồi khí tức sắp bùng nổ trên người, lạnh lùng cười, đời sống chết của cô đều nằm trong tay tôn giả, làm việc gì thì cũng phải nghĩ kỹ vào. Nguyệt Như Ngữ cười duyên gật đầu nói, Lê Nô Gia đương nhiên biết rõ, Nguyệt Hổ đại nhân vẫn nên lo chuyện trước mắt đi kia. Nguyệt Như Ngữ nói rồi đưa tay chỉ về phía xa. Lúc này thanh đoạn đao kia đã sắp chém xuống mặt đất rồi. Nguyệt Hổ lạnh lùng nhìn về hướng của Tiêu Trần, để bắt đầu tấn công, giết không tha. Có người lấy ra một cái kèn lệnh, tuy không có âm thanh nhưng sóng âm lại trầm bổng truyền đi. Đại quân vốn đang trì trệ không tiến lại bắt đầu di chuyển, tất cả mọi người đều phóng về phía Tiêu Trần như đám chó điên. Nguyệt Hổ nhìn Nguyệt Như Ngữ không hề nhúc nhích nói, để tôi chỉ đến trông chừng cô vẫn là người phụ trách chủ yếu. Nguyệt Như Ngữ không biết lấy đâu ra một cái khăn tay, lau lau chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của mình. Ô chao, Nguyệt Hổ đại nhân, đêm nay nóng quá đi. Nguyệt Như Ngữ nói một đằng trả lời một nẻo, bắt đầu nói nhảm. Mùa đông ở cánh đồng hoang đã bắt đầu từ lâu rồi, nóng thế quái nào được chứ? Nhìn dáng vẻ Nguyệt Như Ngữ lau mồ hôi, một hơi thở kiều diễm tản mát giữa hai người. Mỗi một động tác của Nguyệt Như Ngữ đều như có ma lực thần kỳ, hấp dẫn ánh mắt của gã đàn ông trước mặt. Nguyệt Hổ bước về phía Nguyệt Như Ngữ. Vẻ mặt gã hơi dại ra, nhìn chằm chằm bộ ngực cao vút của Nguyệt Như Ngữ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Nguyệt Như Ngữ khẽ bật cười, ưỡn cao bộ ngực no đủ lên nói, "Đây đàn ông các anh hình như đều như vậy cả." Mắt thấy Nguyệt Hổ đờ đẫn sắp đi đến trước mặt mình thì đột nhiên đôi mắt gã lại đỏ quạch, khí tức trên người tuôn trào. Nguyệt Hổ bất ngờ đưa tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng muốt như thiên nga của Nguyệt Như Ngữ. Biến hóa bất thình lình khiến Nguyệt Như Ngữ vốn tưởng rằng đã khống chế được thế cục phải giật mình biến sắc. Cô ta định tránh né bàn tay to lớn của Nguyệt Hổ nhưng đã không kịp nữa rồi. Nguyệt Hổ bóp chặt cổ Nguyệt Như Ngữ, không hề có ý thương hương tiếc ngọc. Lúc này Nguyệt Như Ngữ vốn nên vô cùng hoảng sợ thì lại mỉm cười, thân hình đang bị cầm giữ đột nhiên biến mất. Thân ngoại thân à! Ánh mắt Nguyệt Hổ rung lên, con ả này dùng lúc nào thế nhỉ? Hư không bỗng nhiên chấn động, Nguyệt Hổ xoay người đánh ra một quyền, sóng khí đỏ thẫm mãnh liệt chồng chéo lên nhau xông ra. Ở đây nè cưng, giọng nói nũng nịu vang lên. Bóng dáng Nguyệt Như Ngữ bất ngờ xuất hiện ở phía sau Nguyệt Hổ, một cây chủy thủ đỏ rực đâm thẳng vào lồng ngực gã. Thế nhưng Nguyệt Như Ngữ đột nhiên bay ngược ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Một bóng người mập mạp xuất hiện ở chỗ này, chính là người thổi kèn lệnh bay nãy. Lúc này kẻ mập mạp đó đang vặn vẹo không theo một quy tắc nào, lớp da bắt đầu tróc ra khỏi cơ thể, sau đó thì có một bóng người nhỏ gầy từ bên trong chui ra. Nguyệt Như Ngữ che miệng, cố gắng nuốt ngụm huyết tinh đang trào lên cổ. Họng xuống. Cô ta dùng cây quạt che miệng, cười cười nói, thì ra là Côn Thiên đại nhân, chẳng trách Nô Gia lại không phát hiện được. Người đàn ông tên Côn Thiên nhìn chủy thủ trước mặt Nguyệt Như Ngữ rồi quay sang nói với Nguyệt Hổ, đề đồ thần chủy à, hôm nay cứu anh một mạng, sau này sẽ tính sổ. Nguyệt Hổ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Như Ngữ. Sắc mặt Nguyệt Như Ngữ thay đổi, cua cua cây quạt trong tay khiến cuồng phong lập tức nổi lên. Lưỡi đao gió cực lớn cắt đứt hư không, bổ thẳng về phía Nguyệt Hổ. Thế nhưng Nguyệt Hổ căn bản là không thèm dừng lại một giây nào, mặc cho lưỡi đao gió chém lên người mình. Gã nhanh chóng lướt về phía Nguyệt Như Ngữ, để lại vô số tàn ảnh. Uy lực của lưỡi đao gió nhìn thì có vẻ lớn thế nhưng lại không thể gây ra bất kỳ thương tích nào trên người Nguyệt Hổ. Sắc mặt Nguyệt Như Ngữ xám xịt, năng lực của Nguyệt Hổ đúng là luyện ra để khắc chế mình mà. Lẽ nào tôn giả thực sự đã biết rõ nhất cử nhất động của mình từ lâu rồi à? Rầm. Nắm đấm được sương mù đỏ bao quanh tàn nhẫn nện xuống đầu Nguyệt Như Ngữ, đánh cô ta văng ra ngoài. Cơ thể của mềm mại của Nguyệt Như Ngữ đập thẳng xuống đất, Nguyệt Hổ không đuổi theo nhưng khí mang đỏ thẫm của gã lại bao trùm Nguyệt Như Ngữ, đè chặt cô ta trên mặt đất. Côn Thiên nhìn cảnh này thì ánh mắt toát ra vẻ bất mãn. Gã chưa bao giờ hiểu được tại sao tôn giả đã sớm biết hành động bất trung của Nguyệt Như Ngữ mà còn không có ý định giết chết, trái lại còn khắp nơi che chở cho con ả này. Chương 538, máu chảy thành sông. Với thủ đoạn của tôn giả thì giết chết con ả này khác gì giết một con kiến chứ. Nguyệt Hổ đi tới bên cạnh Cung Thiên, nhìn về phía xa nói, "Ê, mau giải quyết đi." Cung Thiên gật đầu, cùng Nguyệt Hổ tiến về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, thoải mái đi bộ trên chốn đồng hoang. Đối diện với công kích của cả triệu đại quân, những điệu bộ lại nhàn nhã ấy lại y như là một bà già đi chợ mua thức ăn. Dưới đòn tấn công của đại quân, mặt đất không ngừng chấn động. Chỉ thoáng cái mà cánh đồng hoang vốn yên tĩnh đã trở nên ầm ĩ ồn ào. Tiêu Trần hơi nhíu mày, hắn thích an tĩnh. Tiêu Trần đưa tay phải lên, đặt thẳng ở trước mặt mình rồi ngẩng đầu nhìn khe nứt trên không trung, khẽ nói. Đao trũng thiên chinh. Vừa mới dứt lời thì Tiêu Trần lập tức hóa thành một làn khói đen tiêu tán giữa đất trời. Cùng lúc đó hắn đã xuất hiện trong tầm công kích của đại quân. Không chỉ một mà là có rất nhiều Tiêu Trần cùng lúc xuất hiện ở trong đại quân. Mỗi người đều có tư thế tay dựng thẳng trước mặt mình. Ảo ảnh Tiêu Trần như ẩn như hiện, đại quân cứ thế đâm xuyên qua ảo ảnh của hắn mà không hề có chút trở ngại nào. Thời khắc này, cuối cùng thì thanh đoạn đao đen kia cũng hạ xuống. Đại địa bắt đầu rung lắc dữ dội. Lấy hắc đao làm trung tâm, cả vùng đất rộng lớn lập tức bị cắt thành những mảnh nhỏ, một khe hở lớn khủng khiếp xuất hiện ngăn cản thế công của đại quân. Cùng lúc đó, từ trong khe nứt trên không trung cũng xuất hiện rất nhiều đoạn đao với đủ hình dạng khác nhau, ầm ầm trút xuống. Những thanh đao này có đặc điểm chung là không nguyên vẹn, không có thanh nào hoàn chỉnh hết. Có thanh lớn như ngọn núi nhưng cũng có thanh chỉ to cỡ bàn tay. Chúng đâm lao thẳng về phía sau những ảo ảnh Tiêu Trần. Khe nứt trên không trung đột nhiên phát sáng, trong đó hiện ra một cảnh tượng rất chi là quỷ dị. Bên trong khe nứt là một mảng hoang vu với vô số đao gãy cắm trên mặt đất. Đao khí kinh khủng xé rách không khí tạo thành một vết nứt hư không đen nhánh. Chỗ đó hình như là mộ địa của các loại đao. Những thanh đao gãy không ngừng chuyển động giống như đang mọc lên từ lòng đất, nghe theo lời triệu hoán của Tiêu Trần mà đi tới hiện thế. Thế nhưng những đoạn đao được hắn chọn lựa lại có hạn, cuối cùng thì vẫn còn vô số đao gãy phải nằm lại trong mộ địa hư vô sống tạm qua ngày. Phía dưới mộ đao, sung sướng vĩnh hằng. Tiêu Trần thật sự thì đang đứng trên hư không nhìn xuống cả triệu sinh linh trên đại địa, trong mắt hiếm khi xuất hiện chút say mê điên cuồng. Đoạn đao cuối cùng cũng hạ xuống. Có lẽ toàn bộ cánh đồng hoang, thậm chí là phiến lục địa này đều đang rung lên. Máu chảy thành sông. Là máu chảy thành sông theo đúng nghĩa đen. Sắc đỏ vàng của huyết dịch và máu tươi trộn lẫn vào nhau tạo thành những dòng suối nhỏ vui vẻ lưu chuyển trên cánh đồng hoang. Tiêu Trần lặng lặng cất bước trên đại địa tan hoang, lúc này trăm vạn đại quân đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn vô cùng vô tận thi thể què cục nát bấy. Tiêu Trần hít sâu mấy cái, giống như muốn hút sạch vô số oán khí ở đây vào trong cơ thể. Hai bóng người ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, màn sáng bảo vệ đã bị phá tan từ lâu, thậm chí trên cơ thể cũng đã có nhiều chỗ vỡ vụn. Thân thể nát bét bắt đầu nhanh chóng tự chữa trị thế nhưng lại không có cách nào tu bổ được nội tâm đã vỡ vụn của bọn họ. Đây là sức mạnh khổng lồ đến mức nào cơ chứ, cả triệu sinh linh chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Thấy Tiêu Trần từ từ tiến về phía mình, bọn họ không nhịn được mà run rẩy, thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy. Cũng không dám có. Tiêu Trần nhìn hai người, không thấy có động tác gì nhưng hai cái đầu người lại bay vèo lên, máu tươi bắn lên trời như suối phun. Tiêu Trần đưa tay đón lấy hai cái đầu, lặng lặng đứng trên cánh đồng hoang. Khe nứt khổng lồ trên bầu trời đã biến mất, ánh trăng đỏ tươi chiếu khắp đại địa. Thập Nhất ngủ rất say. Ngọn lửa đen khiến cô bé cảm nhận được sự an toàn và ấm áp chưa từng có. Trong mơ cô bé thấy mình và anh trai sống trong một thế giới ấm áp. Ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, có hộp sắt biết chạy, còn có cả những con chim sắt biết bay nữa. Ở đó có hoa tươi có cỏ non, món ngon ăn mãi không hết. Thập Nhất cười rất vui vẻ. Thập Nhất, theo ta trở về. Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Thập Nhất, là giọng của một ông lão. Thập Nhất mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy một ông lão tóc trắng râu bạc đang đứng trước mặt mình. Ông lão mang theo nụ cười hiền lành, cưng chiều nhìn Thập Nhất. Ông ơi, ông là ai thế à? Thập Nhất dụi mắt, tò mò hỏi. Ông là người thân của con đây. Tiểu Thập Nhất, chúng ta về nhà thôi. Ông lão khẽ cười nói. Chương 539, máu chảy thành sông, 2. Thập Nhất nghi ngờ sờ cái đầu nhỏ của mình. Tới tận bây giờ cô bé còn không biết là mình có người thân đấy, đến cha mẹ mình là ai cô bé còn chẳng biết nữa là. Thập Nhất lắc đầu, để cháu không có nhà. Ông lão cười híp mắt đưa tay về phía Thập Nhất giống như muốn kéo cô đi. Tiểu Thập Nhất, con có nhà. Chỗ đó gọi là Yên Ba Hạo Miếu. Yên Ba Hạo Miếu á? Thập Nhất lắc đầu, né tránh bàn tay của ông lão. Mí mắt ông lão giật giật nhưng vẫn không nổi giận. Lúc này ngọn lửa đen bên cạnh Thập Nhất đột nhiên vặn vẹo, có một con quạ đen từ trong đó bay ra. Cặp mắt đục ngầu của quạ đen nhìn ông lão, tràn đầy vẻ châm chọc. Nhìn thấy con quạ đen này thì trái tim ông lão chợt thắt lại, ánh sáng trên người liên tục chớp tắt nhưng đã muộn rồi. Đôi mắt quạ đen đột nhiên sáng lên, một đồ án quỷ dị xuất hiện ở trong đó. Đồ án nhẹ nhàng xoay tròn, tiếng kêu thảm thiết của ông lão không ngừng vang lên. Chẳng biết từ lúc nào ngọn lửa đen đã bám lên cơ thể ông ta, ánh sáng trắng nhìn có vẻ rất mạnh kia lại trực tiếp bị hòa tan. Trong chớp mắt ông lão đã bị đốt sạch không thừa lại tí gì, thậm chí là ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Thập Nhất tò mò nhìn chỗ đó, cái đầu nhỏ không hiểu tại sao ông lão kia đột nhiên biến mất. Thập Nhất nhìn quả đen, tò mò hỏi, lề chim nhỏ ơi, ông lão kia đâu rồi? Nghe cách gọi của Thập Nhất, quả đen dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô bé. Tạch rồi. Giọng nói dễ nghe của phái nữ bất ngờ phát ra từ miệng quả đen khiến Thập Nhất bị dọa cho giật nảy cả người. Chim nhỏ ơi, mi biết nói à? Thập Nhất lắp bắp hỏi. Cô bé vốn thấy thú vị nên mới hỏi, không ngờ quả đen lại biết nói chuyện. Cả nhà mi đều là chim nhỏ, bà đây tên là Mỹ Lệ, Tiêu Mỹ Lệ. Còn gọi tầm bậy tầm bạ, bà đây thui mày luôn bây giờ. Quả đen hung tợn nói rồi xuề cánh bay về phía xa. Rành con xấu xí đuổi cho kịp đấy. Đại đế đang chờ chúng ta. Dạ, vâng. Thập Nhất ôm mớ cỏ răng chó, chậm rãi đuổi theo quả đen. Chị Mỹ Lệ ơi, chờ em với. Thập Nhất thở hổn hển hô to. Quả đen bất mãn quay đầu lại nhưng vẫn thả chậm tốc độ. Cô thực sự không hiểu tại sao đại đế lại thích một con ranh xấu xí như vậy chứ. Wow. Thập Nhất nhìn khe nứt lớn ngăn cản lối đi, há miệng hoa hoa khóc lớn. Quả đen hay nói là Tiêu Mỹ Lệ, đậu trên một cái đầu người dữ tợn, trong mắt toàn là ý cười ranh mảnh. Chị Mỹ Lệ ơi, em không qua được. Thập Nhất nhìn Tiêu Mỹ Lệ, có vẻ vô cùng đáng thương nói. Vậy mi nhảy xuống đi, nhảy xong thì linh hồn mi có thể bay lên được rồi. Giọng nói của Tiêu Mỹ Lệ cực kỳ có tính mê hoặc, vừa dịu dàng như nước nhưng cũng như ác ma nói nhỏ bên tai. Thập Nhất liều mạng lắc đầu, từ nhảy đi xuống sẽ chết đấy. Tiêu Mỹ Lệ hơi kinh ngạc nhìn con ranh xấu xí đối diện, trong cặp mắt đục ngầu thỉnh thoảng lại hiện lên ánh sáng đỏ tươi. Thế mà lại không bị mê hoặc, xích tử chi tâm à. Tiêu Mỹ Lệ xòe cánh bay qua quắp Thập Nhất bay về chỗ Tiêu Trần. Tiêu Trần quẳng cái đầu trong tay đi, siêu hồn đã kết thúc. Tuy không có tin tức về cửa truyền tống nhưng lại có một thứ rất thú vị. Tiêu Trần quyết định đến Trầm Phù Sạn Đạo một chuyến, hình như chỗ đấy có một vị cao thủ tên là Tôn Giả. Bịch. Tiêu Mỹ Lệ túm lấy Thập Nhất rồi thả xuống trước mặt Tiêu Trần. Không để ý tới cả người đau nhức vì bị ném, Thập Nhất chạy đến kéo góc áo Tiêu Trần, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Tiêu Trần kỳ quái nhìn Thập Nhất, không rõ vì sao con nhóc này lại hớn nhở như vậy. Tiêu Mỹ Lệ hơi chột dạ sà xuống vai Tiêu Trần, hỏi, đây đại đế, tiếp theo đi đâu ạ? Trầm Phù Sạn Đạo. Tiêu Trần tiến lên phía trước, Thập Nhất giống như một cái đuôi nhỏ kéo góc áo Tiêu Trần, vui vẻ đi theo sau lưng. Nguyệt Như Ngữ lẳng lặng nằm trên nền đất lạnh như băng. Y phục rách nát không che được thân thể trắng như tuyết, cô ta lẳng lặng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trên cánh đồng hoang nhưng lại không hề sợ hãi, thậm chí còn thấy hơi phấn kích. Sức mạnh như vậy thì có thể phân cao thấp cùng Tôn Giả rồi. N. Nguyệt Như Ngữ nhìn theo hai bóng dáng người, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người. Tiểu Thập Nhất vui vẻ xong thì lại lâm vào sợ hãi vô ngần, bởi vì lúc này trên mặt đất chỗ nào cũng có tay cụt chân đứt, cảnh tượng không khác gì địa ngục vô gian. Bỗng nhiên thấy một người sống, Thập Nhất lập tức kéo góc áo Tiêu Trần. Anh ơi, chỗ kia có một chị gái kìa. Tiêu Trần đã phát hiện Nguyệt Như Ngữ đang bị thương nặng từ lâu rồi nhưng lại không có hứng thú gì. Tiêu Trần không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi ngang qua bên cạnh Nguyệt Như Ngữ, Tiêu Trần thậm chí còn không thèm liếc cô ta lấy một cái. Chương 540, người không cần sợ súc sinh. ánh mắt Nguyệt Như Ngữ ảm đạm rồi lại lập tức cười tự giễu. Thập Nhất liên tục quay đầu lại nhìn Nguyệt Như Ngữ nằm trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Giống như muốn quay lại xem Nguyệt Như Ngữ thế nào, nhiều lần muốn thử buông ra góc áo Tiêu Trần ra nhưng lại không đủ can đảm. Đi đi. Tiêu Trần nói khẽ rồi ngừng bước. Thập Nhất gật đầu thật mạnh, chạy nhanh tới chỗ Nguyệt Như Ngữ. Nguyệt Như Ngữ hơi kinh ngạc nhìn Thập Nhất, cả người căng cứng theo phản xạ. Thập Nhất đặt mớ cỏ răng chó đang ôm trong lòng xuống trước mặt Nguyệt Như Ngữ. Chị ơi, chị ăn cái này đi. Ăn xong sẽ khỏe hơn đó. Nguyệt Như Ngữ nhìn cô nhóc xấu hoắc đã gầy lại còn lùn đang đứng trước mặt, không biết vì sao sống mũi lại thấy hơi cay cay. Nguyệt Như Ngữ giật giật tay ôm cỏ răng chó vào lòng, cô ta biết rễ của loại cỏ này có ý nghĩa thế nào với người sống sót. Cảm ơn. Nguyệt Như Ngữ hơi trúc trắc nói ra hai chữ này. Bye bye chị nha. Thập Nhất nhanh chóng chạy về bên cạnh Tiêu Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui tràn đầy vui vẻ. Tiêu Trần không hỏi Thập Nhất tại sao lại vui như vậy, chỉ khẽ gõ gõ đầu nhỏ của cô bé. Thập Nhất nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, không rõ hắn có ý gì. Tiêu Mỹ Lệ lại hâm mộ nhìn Thập Nhất, con ranh xấu xí này may mắn chết được. Hai người một chim dần dần biến mất trên cánh đồng hoang vu. Nguyệt Như Ngữ chật vật bò dậy, nhìn cỏ răng chó trong ngực rồi tàn nhẫn nhét vào miệng mình. Nguyệt Như Ngữ gào khóc. Hoặc đi, hoặc bay, hoặc chìm nổi. Trong đại thế giới này, có ai mà không biết Trầm Phù Sạn Đạo ở đâu chứ? Chỗ đó chính là ác mộng của tất cả những người may mắn còn sống sót, nhưng lại là thánh địa của Trầm Luân Giả. Mơ ước lớn nhất của mỗi một Trầm Luân Giả chính là được đặt chân đến Trầm Phù Sạn Đạo, bái lạy vị thần trong lòng mình. Hôm nay Trầm Phù Sạn Đạo rất ồn ào náo động, bởi vì có một chuyện lớn sắp xảy ra. Hôm nay Nguyệt Như Ngữ, một trong bốn vị thần sử sẽ bị xử cực hình. Với tư cách là thần sử, tại sao nhân vật chỉ dưới tôn giả nhưng trên vạn người lại rơi đến bước đường này? Ngoại giới mỗi người nói một kiểu. Đương nhiên đáng tin nhất chính là Nguyệt Như Ngữ ám sát tôn giả thất bại, bị bắt tại trận. Vô số Trầm Luân Giả kéo tới lối vào Trầm Phù Sạn Đạo thế nhưng lại chẳng có mấy ai dám đi vào. Kẻ dám bước vào Trầm Phù Sạn Đạo thì có ai mà không phải là đại lão bá chủ một phương chứ? Có lời đồn là Trầm Phù Sạn Đạo vô cùng hung hiểm, đây là khảo nghiệm mà tôn giả dành cho tín đồ của mình. Chỉ có ai vượt qua được thì mới được tôn giả đích thân tiếp kiến. Đoàn người đông nghìn nghịch chặn ở lối vào Trầm Phù Sạn Đạo. Lối vào vào bị sương mù đỏ như máu bao phủ, đường nhỏ đen nhánh có vẻ thần bí không biết thông đến đâu. Người người nhà nhà đang bàn tán về chuyện của Nguyệt Như Ngữ, giọng điệu đầy vẻ hứng thú. Không ai chú ý tới một thiếu niên tuấn tú mặc đồ đen đang từ từ lại gần. Sau lưng hắn là một cô nhóc xấu xí vừa đen vừa gầy. Cô nhóc này đi chân đất, quần áo trên người rách lỗ chỗ không khác gì lưới đánh cá. Thế nhưng cô nhóc lại cười, vui tươi hớn hở cười. Một con quạ đen đậu lên vai thiếu niên, cặp mắt đục ngầu thỉnh thoảng lại chuyển động. Đi trong cánh đồng hoang vu tròn một tháng, cuối cùng đại đế cũng đến được chỗ này. Đây chính là chỗ ở của tôn giả. Tiêu Trần dừng bước nhìn về phía xa xa. Nơi đó có hai ngọn núi lớn, ở giữa là con đường nhỏ bị sương mù đỏ như máu bao phủ, có vẻ rất chi là quỷ dị thần bí. Thập Nhất chạy lên trước túm chặt góc áo Tiêu Trần, cả người run lên bần bật. Bởi vì xa xa có rất nhiều tìm hành giả. Tìm hành giả là cách gọi của người sống sót đối với những người tu hành sử dụng tà năng. Đương nhiên tìm hành giả càng thích được gọi là Trầm Luân Giả hơn. Thập Nhất rất sợ, những người này đều là ác mộng của bọn họ, ở đây đông nghịt cả một vùng. Có lẽ không dưới mấy ngàn người đâu. Tiêu Mỹ Lệ lại đầy vẻ giễu cợt nhìn Thập Nhất, vừa xấu vừa nhát như cấy, thật đúng là. Tiêu Trần khẽ búng trán Thập Nhất, nói khẽ, ờ nhóc con, sợ à. Tiêu Mỹ Lệ nhìn mà mắt trợn trắng, vận may của con ranh xấu xí này đúng là to như bánh xe bò mà. Nhìn đoàn người đen kịt kia, tìm Thập Nhất đập nhanh vô cùng. Thập Nhất gật đầu, ghê sợ à. Tại sao? Tiêu Trần dẫn theo Thập Nhất đi về phía đoàn người. Bọn họ rất lợi hại, bọn họ sẽ ăn thịt em. Thập Nhất cảm thấy khó thở, gió lạnh không ngừng lùa vào trong mũi. Tiêu Trần quay đầu. Lại nhìn Thập Nhất, nhẹ nhàng nói, ngươi là người thì không cần sợ súc sinh. Tiểu Thập Nhất hít mũi một cái, nhỏ giọng nức nở, ê anh ơi, bọn họ là người mà. Chương 541, đi qua. Ánh mắt Tiêu Mỹ Lệ đầy vẻ châm chọc, không nhịn được nói, Lê Đại Đế nói là súc sinh thì đó chính là súc sinh. Hiến thân cho dị tộc còn khiến người ta hận hơn cả đồng loại tương tàn nữa kìa. Bốp. Tiêu Trần búng nhẹ lên trán Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ lầm bầm, Lê Đại Đế đúng là bất công. Tại sao con tranh xấu xí này nói với ngài được chứ, tôi cũng muốn nói mà. Mỹ Lệ. Tiêu Trần khẽ gọi. Cả người Tiêu Mỹ Lệ rung lên, cúi đầu héo queo như trái cà tím dầm sương. Tiêu Trần dắt bàn tay nhỏ của Thập Nhất kéo cô bé tới bên cạnh mình rồi chậm rãi đi về phía đám người kia. Cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Tiêu Trần, không hiểu sao Thập Nhất lại có thêm dũng khí. Bàn tay này đã đem lại cho cô bé dũng khí vô hạn. Chính bản thân Thập Nhất cũng không phát hiện được trái tim nhỏ của mình đang hiện ra kim quang, một luồng khí tức ôn hòa bao bọc lấy cô bé. Tiêu Mỹ Lệ nhìn cảnh này thì vô cùng ghen tị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai được Đại Đế dắt tay đâu. Không phải là một viên xích tử chi tâm thôi à, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tiêu Mỹ Lệ lẩm bẩm, sau đó lại nhanh chóng câm miệng, cẩn thận nhìn Tiêu Trần. Lúc phát hiện ra hắn không để ý đến mình thì mới yên lòng lại. Ở chỗ tụ tập toàn trầm luân giả, kim quang từ trong ngực Thập Nhất truyền ra giống như một ngọn đèn sáng. Khí tức ấm áp này hình thành đối lập mãnh liệt với tà khí trong thiên địa. Tất cả trầm luân giả đều cảm nhận được hơi thở khiến bọn họ cực kỳ khó chịu này. Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Ồ, xem tao phát hiện ra cái gì này, lại là hai người, ha ha. Tỉnh lại từ trong kinh ngạc, cả đám nhìn Tiêu Trần và Thập Nhất với vẻ mặt rất chi là hài hước. Thập Nhất siết chặt bàn tay của Tiêu Trần, tuy sợ nhưng vẫn rất an tâm. Em đẹp trai, con muốn đi với chị không? Công phu của chị tốt lắm đấy. Một cô gái quần áo hở hang ngăn trước mặt Tiêu Trần, tạo dáng gợi cảm. Mẹ nó, thứ không biết xấu hổ chỉ biết quyến rũ đàn ông. Trong đám người có mấy giọng phụ nữ truyền ra. Quỷ phu nhân, thằng công tử bột này có gì hay đâu, chắc lại một phút phục ba phát. Cô tìm tôi nè, tôi có biệt danh là một đêm bảy nháy đấy, ha ha. Đối mặt với lời trêu đùa của đám đông, cô gái không hề để ý mà chỉ tò mò nhìn Tiêu Trần. Bởi vì cô ta không hề cảm nhận được chút khí tức nào trên người hắn, kể cả hơi thở của người sống. Mà tầng kim quang nhàn nhạt trên người cô bé kia lại khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giống như một con rệp ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, khiến cô ta vô thức muốn tránh đi. Đối mặt với cô gái, Thập Nhất liền bước chậm lại. Nhìn kỹ Tiêu Trần ở phía trước, quỷ phu nhân có cảm giác rất quái dị. Rõ ràng là đôi mắt thiếu niên này nhìn cô ta nhưng lại giống như trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể cô ta mà nhìn về phía xa hơn. Nhón con, không cần sợ. Thập Nhất cắn chặt môi, bước chân tiến về phía trước lại nhanh thêm mấy phần. Tiêu Mỹ Lệ nhìn mà mắt trợn trắng, con tranh xấu xí này đời trước chắc chắn là đã đốt cực nhiều hương, thế mà lại được Đại Đế đích thân bài trừ tâm ma cho. Những trầm luân giả này chính là ác mộng của Thập Nhất, vô số lần giật mình tỉnh lại từ ác mộng đều là vì bọn họ. Từng người bên cạnh cô bé rời đi cũng là vì bọn họ. Thập Nhất thường nghĩ cả đời không phải gặp lại đám người kia thì tốt biết bao. Thế nhưng đời không như mong muốn, lúc này cô bé lại phải trực tiếp đối diện với nhiều trầm luân giả như vậy. Tiêu Trần đột nhiên buông bàn tay dắt Thập Nhất ra, chỉ con đường nhỏ tối tăm phía trước. Từ từ đi qua. Không có Tiêu Trần dắt tay, trong nháy mắt Thập Nhất đã cảm thấy tất cả dũng khí đều trôi sạch, cô bé xoay người muốn kéo tay hắn lại. Thế nhưng lại một làn hơi lạnh buốt đâm thẳng vào thân thể Thập Nhất, vẻ lạnh lùng trong mắt Tiêu Trần khiến Thập Nhất ngay ra tại chỗ. Tiêu Trần hờ hững nhìn Thập Nhất giống như nhìn một tảng đá, không có bất kỳ tình cảm gì. Thập Nhất xoa xoa hai mắt, làm thế nào cũng không lau hết được nước trong hốc mắt. Thứ Thập Nhất sợ nhất chính là vẻ hờ hững trong mắt Tiêu Trần, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả đám trầm luân giả kia. Thập Nhất không sợ vẻ hờ hững ấy, thứ mà cô bé sợ là Tiêu Trần không cần mình nữa, cứ như vậy mà vứt bỏ mình. Thập Nhất quay người lại, cắn thật chặt môi rồi dần dần lại gần con đường nhỏ đen nhánh kia. Trước đây Thập Nhất vẫn luôn cho rằng chết là chuyện đáng sợ nhất, thế nhưng bây giờ mới không thể đi theo sau Tiêu Trần mới là chuyện đáng sợ nhất. Thập Nhất rất nghe lời, đi rất chậm, mím chặt môi như một con nghé con cuộc cường. Rất lâu sau này, khi một vị nữ đến nhắc đến việc này cùng với một thanh niên lưng cõng đoạn đao thì trên mặt lại tràn đầy ý cười. Chương 542 Đi qua, hai. Đó là lần đầu tiên thiếu niên thấy nữ đế cười, cũng là lần cuối cùng. Bởi vì từ đó về sau nữ đế đã hoàn toàn biến mất, nghe nói cô đi đến hư không đại thâm uyên, vĩnh viễn canh giữ bên cạnh người kia. Các trầm luân. giả nhìn thân thể nhỏ bé kia thì đều cảm thấy hơi bị khó tin. Phải có dũng khí kiểu gì mới giúp cô bé làm ra chuyện như vậy được chứ? Nhóc con, mi xem đây là cái gì? Một giọng nói nhạo báng vang lên, sau đó trước mắt Thập Nhất tối sầm, một cây rìu lớn đang bổ xuống đầu cô bé. Cây rìu này còn to hơn cả người tiểu Thập Nhất, sợ rằng cô bé sẽ bị đánh thành thịt nát mất. Không sợ, không sợ. Thập Nhất cắn chặt môi, thân thể nho nhỏ không khống chế được mà run rẩy nhưng vẫn cuột cường đi về phía trước. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, không có động tác gì. Một lưỡi đao gió đột nhiên xuất hiện trực tiếp xoắn nát tên cầm búa. Máu thịt nổ tung, bắn tung tóe lên mặt những người xung quanh. Toàn bộ không gian chợt lặng ngắt như tờ, Tiêu Trần chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi theo Thập Nhất. Tiếng hô hấp nặng nhọc cùng tim đập mãnh liệt lan truyền trong không khí, một luồng áp bách vô hình khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân rét lạnh. Trọn vẹn mấy nghìn trầm luân giả cứ như vậy mà trơ mắt nhìn hai người bước lên trầm phù sạn đạo. Tận khi bóng dáng Tiêu Trần biến mất, một lúc lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Cô gái lúc nãy mới đùa giỡn Tiêu Trần lập tức sụi lơ trên mặt đất, bởi vì cô ta đã len lén nhìn thoáng qua đôi mắt Tiêu Trần. Trong trầm phù sạn đạo, mờ khí từng cơn, gió thổi lạnh lẽo, sương mù đỏ như máu trải dài vô tận khiến nơi này giống như một cái quỷ vực đầy ma quái. Con đường nhỏ đen kịt kéo dài quanh có khúc khuỷu giống như thông đạo đi thẳng xuống địa ngục không có lối về. Thập Nhất lại túm lấy góc áo Tiêu Trần, trốn ở sau hắn rồi vỗ ngực nhỏ của mình, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Mỹ Lệ bất mãn nhìn Thập Nhất, còn tranh xấu xí này đủ rồi nha. Tiêu Trần nghe tiếng gió gào thét, lông mày hơi cau lại. Tiêu Mỹ Lệ nhìn thấy thì vui muốn chết, biết ngay là đại đế bị tiếng gió ồn ào này làm phiền lòng rồi. Ma khí trên người Tiêu Trần đột nhiên dâng lên cuồn cuộn, quanh người nhanh chóng hình thành một vòng tròn đen. Vòng trong này lập tức phình lên thành một quả cầu, chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy cả thiên địa. Núi lớn hai bên bị ma khí căng bạo, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung rẩy. Người ở lối vào trầm phù sạn đạo nhìn thấy một quả cầu đen đang nhanh chóng phồng lên ở phía xa, nhưng chỉ một loáng sau đó thì co lại. Sau đó hai ngọn núi lớn cứ như vậy mà sụp đổ, vạn sự lại quay về an tĩnh. Cuối cùng thì trầm phù sạn đạo cũng bị ma khí khổng lồ của Tiêu Trần trấn vỡ, sương mù đỏ như máu tản đi hết để lộ ra con đường nhỏ tối đen. Nhìn theo đường nhỏ uốn lượn quanh co, đập vào mắt đều là cảnh tượng hỗn độn tan hoang. Cuối con đường nhỏ là một cánh cửa đen nhánh khép hờ, giống như đang chào đón Tiêu Trần đến thăm. Tiêu Trần đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt biến đổi với tốc độ cực nhanh. Ở đây giống như là một tiểu động thiên. Bên trong âm u đầy tử khí, âm phong không ngừng gào thét. Cách đó không xa có một tòa cung điện to lớn thuần một màu đỏ sậm, lộ ra vẻ vô cùng bí hiểm quỷ dị. Phía trước cung điện là một bãi đất trống rất rộng, trên đó chỗ nào cũng những phiến đá xanh. Mà trên những phiến đá này lại có những vệt đỏ lấm tấm, giống như vết máu bắn lên đã lâu rồi. Chính giữa bãi đất là một cây cột bằng đồng xanh. Có một cô gái đang bị treo trên cây cột đồng đó. Cô gái đã hấp hối, cả người chồng chất toàn vết thương rất kinh khủng. Trước cung điện còn có một cái đài cao với rất nhiều người ngồi bên trên. Những người này đều dùng vẻ mặt thản nhiên, hờ hững nhìn cô gái bị treo trên cột đồng. Thập Nhất che miệng, kéo góc áo Tiêu Trần nhỏ giọng nói, "Đệ anh ơi, là chị gái kia." Tiêu Trần không trả lời mà đi thẳng tới bãi đất trống. Lúc này có một người từ cung điện đi ra, ngoại hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật. Nhìn thấy người này thì tất cả mọi người trên đài cao đều đứng dậy quỳ bái hắn ta. Tiêu Trần hơi nghiêng đầu. Người này rất mạnh, có lẽ là đã vượt qua thần nhất cảnh, đạt tới cảnh giới thứ hai trong thần đạo tam cảnh, cảnh giới yên diệt. Người đàn ông nhìn cô gái trên cột, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng không nỡ. Từ trước đến giờ hắn ta vẫn chưa bao giờ hiểu được, cuối cùng thì cô gái trên cột cần gì? Hắn ta đã cho cô tất cả nhưng đổi lấy lại chỉ có một cây chủy thủ. Thời gian cả nghìn năm trôi qua cũng không thể hâm nóng nổi trái tim cô gái này. Hắn ta bay tới trước mặt cô gái, đưa tay muốn xoa mặt cô ta. Chương 543, thần yếu ghê. Cô gái đột nhiên mở mắt cắn thật mạnh lên tay hắn ta, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hận ý, sâu tận xương tủy. Ngón tay bị cắn chặt nhưng hắn ta cũng không tức giận, ngược lại còn sợ cô gái dùng sức quá mạnh, làm hỏng răng của mình. Như ngữ, cuối cùng thì em muốn gì? Nếu em nói cho tôi biết thì đã không cần phải đi tới bước đường hôm nay. Người đàn ông nói năng cẩn trọng, rất sợ chọc cô gái mất hứng. Cô gái cười bi thảm, hắn ta nhân cơ hội thu hồi ngón tay bị cắn. trái tim, trả trái tim của tôi lại cho tôi. Cô gái giống như một chó dữ, gào thét đến khàn cả giọng. Người đàn ông yên lặng một lát sau đó vẫn lắc đầu. Tôi có thể đồng ý với em mọi chuyện, dê. Quy chỉ có điều này là không được. Cô gái nhếch miệng, máu tươi tràn ra. Người đàn ông thở dài, từ như ngữ, tôi biết nếu tôi trả trái tim lại cho em thì em sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi, trốn đến nơi tôi không tìm được, cho nên tôi không dám trả. Không có em bên cạnh, tôi không biết phải sống như thế nào nữa. Ánh mắt cô gái ảm đạm. Cả đời này cô ta luôn theo đuổi tự do, thậm chí đến cả công pháp tu hành cũng là gió. Cô ta vẫn luôn ảo tưởng mình là một ngọn gió tự do. Thế nhưng cô ta biết rõ, chỉ cần người này còn nắm giữ trái tim của mình thì cô chẳng thể là gió. Có chăng chỉ là một kẻ bị trói buộc, tính mạng nằm trong tay người khác. Hai mắt cô gái giật giật, không hề có chút sinh khí nào. Thế nhưng vẻ mặt cô ta lại đột nhiên trở lên sáng láng. Bởi vì cô ta thấy một thiếu niên đang đi đến đây, một tháng trước cô từng gặp thiếu niên này. Ngày chết của anh đến rồi, cổ kiếm sầu. Cô gái nở nụ cười, miệng giàn giụa máu tươi. Người đàn ông làm như đã nghe thấy một câu chuyện hết sức buồn cười, nên cười sặc sụa, thậm chí còn cười đến ướt cả nước mắt. Tôi là thần, thần của các người. Không ai trên thế giới này có thể giết được tôi, cho dù là đồ thần chủy của em cũng không thể. Khí thế trên người cổ kiếm sầu tăng vọt, phía sau hắn ta xuất hiện ảo ảnh của một thanh cự kiếm. Nhìn thấy Tiêu Trần đến gần, cổ kiếm sầu hơi nheo mắt lại. Khí tức hư vô mờ mịt trên người Tiêu Trần khiến hắn ta cảm thấy bất an. Ta biết Mi. Mi chính là kẻ đã tiêu diệt 1 triệu đại quân trên cánh đồng hoang Liệu Nguyên và cả 2 tên thần sử của ta. Mi là ai? Mảnh thiên địa này hình như không có cao thủ nào như Mi, lẽ nào Mi tới từ Vân Phong? Vấn đề của hắn ta đã định trước không có câu trả lời, nếu như đổi thành Tiêu Trần nhân tính, có khi còn khoác lác với hắn ta một phen. Trên người Tiêu Trần đột nhiên dâng lên lôi điện đen cuồng bạo, trường đao xanh lam trên eo đã chuyển đến tay. Lôi Long Thiên Chinh. Tiêu Trần bắt đầu vọt tới, lôi điện đen trên người biến ảo thành một con hắc long khổng lồ. Hắn đứng trên đầu rồng, khí thế như hồng thủy nước lũ. Sắc mặt cổ kiếm sầu thay đổi, cự kiếm vàng ống sau lưng đột nhiên phân liệt thành 9 thanh. Những thanh cự kiếm vàng ống này liên kết thành một kiếm trận, bao vây cổ kiếm sầu vào bên trong. Ấn ký thần bí trên cự kiếm sáng lên, tà năng đỏ trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong kiếm trận. Thoáng cái hắc cự long của Tiêu Trần đã đến trước mặt cổ kiếm sầu. Hắc long mở cái miệng rộng kinh khủng cắn chặt một cự kiếm trong số đó. Giống như cẩu đản cắn bàn, cự kiếm bị cắn phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó bị miệng rồng cắn xuống một miếng lớn. Trong tay cổ kiếm sầu xuất hiện một cây trường kiếm vàng ống, chém thẳng về phía đầu hắc cự long. Kiếm khí phóng ra cuồn cuộn, mảnh đất trống phía trước cung điện chỉ trong chớp mắt đã bị luồng kiếm khí này phá nát. Hắc long thật sự bị đánh trúng một kiếm, trong mắt lộ rõ hung quang. Tiếng rồng ngâm truyền khắp thiên địa. Hắc Long nóng nảy từ bỏ việc dùng miệng cắn mà trực tiếp dùng đầu tông vào kiếm trận nhìn có vẻ như không gì phá nổi kia. Hàng loạt tiếng vỡ vụn thi nhau vang lên, sắc mặt cổ kiếm sầu không ngừng thay đổi. Thiên kiếm. Giọng nói trầm thấp của cổ kiếm sầu truyền ra, khí thế trên người như thôn thiên cự thú, đột nhiên tăng vọt. Bầu trời ngay lập tức tối sầm xuống. Từng trận đồ vàng ống lần lượt xuất hiện trên không trung, rậm rạm chi chít, nhiều vô số kể. Những thanh cự kiếm vàng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa xuất phát từ trận đồ phóng thẳng xuống mặt đất. Tiêu Trần đạp mạnh một bước, mang theo cự long lượn vòng lên bầu trời. Hắc cự long cùng cự kiếm vàng va chạm giữa không trung, năng lượng căng đầy nổ tung. Bầu trời vốn đang lờ mờ chỉ trong nháy mắt đã bị thắp sáng. Cự kiếm xuất hiện từ trong trận đồ giống như vô cùng vô tận, chém thẳng về hắc cự long của Tiêu Trần. Hắc cự long điên cuồng gào rống. Thân thể khổng lồ vặn vẹo va chạm với cự kiếm. Chương 544, thần yếu ghê. 2. Thế nhưng số lượng cự kiếm quá nhiều, tiếng gào rống của hắc cự long từ từ biến thành gầm gừ. Bùm. Hắc cự long ầm ầm nổ tung, tiêu tán giữa thiên địa. Trong mắt cô gái bị trói trên cột đồng xanh chỉ còn lại tuyệt vọng. Cho dù là thiếu niên này cũng không thể chiến thắng được cổ kiếm sầu ư? Cổ kiếm sầu đưa mắt nhìn thiên không rồi nhếch miệng cười, hắn ta chính là thần, không ai có thể cãi ý chí của hắn ta. Trên người Tiêu Trần bao đầy ma khí, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thần yếu ghê. giọng lạnh lùng trong trẻo của Tiêu Trần vang lên. Người đàn ông chơi kiếm trước mắt nếu chỉ nói về sức mạnh thì đúng là đã đạt đến cảnh giới yên diệt, nhưng hắn ta lại thiếu sức mạnh quy tắc. Chắc là có liên quan đến việc thiên đạo của thế giới này đã bị sụp đổ. Nghe Tiêu Trần nói vậy thì trên mặt Cổ Kiếm Sầu lộ ra vẻ châm chọc. Mong là đầu của mi cũng cứng như cái miệng. Tiêu Trần kỳ quái nhìn Cổ Kiếm Sầu, bởi vì những lời này là thứ mà tên không đứng đắn, Tiêu Trần bản gốc, kia rất thích nói. Chỉ là tên kia thích nói đầu thành đầu chó mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả vùng đại địa đột nhiên rung chuyển. Từng tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng xung quanh, trở thành hình ảnh mà đời này Cổ Kiếm Sầu khó quên nhất. Đại địa lấy Tiêu Trần làm trung tâm, bắt đầu nứt vỡ. Từng khe nứt lớn kinh khủng bắt đầu lan tràn. Cung điện rộng lớn kia chớp mắt đã sụp đổ, bị khe nứt khổng lồ cắn nuốt sạch sẽ. Ma khí trên người Tiêu Trần như nước sông cuồn cuộn rót vào khe nứt khổng lồ này. Từng con hắc cự long bay lên từ những khe nứt. Chúng mang theo khí thế trước nay chưa từng có mà bay thẳng lên trận đồ phía trên không trung. Lúc này thân hình Tiêu Trần hóa thành những luồng sương mù đen tiêu tán khỏi chỗ này. Sắc mặt Cổ Kiếm Sầu đột ngột thay đổi rồi trở tay vung ra một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn phóng ra. Tiêu Trần xuất hiện phía trên một luồng kiếm khí, trường đao trong tay không có kết cấu gì mà chỉ nặng nề chém xuống. Đao khí vô cùng bá đạo, chỉ nháy mắt đã xé rách kiếm khí đang xông tới, đánh thẳng vào bản thân Cổ Kiếm Sầu. Lồng ánh sáng vàng ống bảo vệ Cổ Kiếm Sầu, hắn ta vung kiếm đón đỡ luồng đao khí này. Trường kiếm màu vàng vừa tiếp xúc với đao khí, thì thân thể Cổ Kiếm Sầu đã như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Trong nháy mắt lồng ánh sáng vàng ống kia cũng nổ tung. Tiêu Trần mang theo tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh tập kích Cổ Kiếm Sầu. Tuy mỗi lần Cổ Kiếm Sầu đều có thể đón đỡ trường đao Tiêu Trần bổ xuống nhưng lực lượng của hai người dường như không ở cùng một cấp bậc. Mỗi lần va chạm Cổ Kiếm Sầu đều bị đánh bay. Cổ Kiếm Sầu vốn là đã lộ ra xu thế bại tướng thì lại đột nhiên nổ ra tầng tầng lớp lớp quang hoa đỏ đen. Một sức mạnh khổng lồ dữ dằn đến mức khiến người khác phải kinh sợ thoáng cái đã đánh vỡ đao khí quỷ bí kia dễ như trở bàn tay. Huyết quang che trời lấp đất khiến hư không chấn động. Đầu tiên là lần lượt phóng ra ngoài, sau đó thì tràn lan vô cùng vô tận. Ngay sau đó thì co rút lại mãnh liệt, thay phiên nhau xoắn vặn giảo sát, xoắn chết. Thiên kiếm, thức thứ 9. Nhất thời 9 tầng máu độc điên cuồng lan ra 4 phương 8 hướng, gào thét đánh về phía Tiêu Trần. Áp lực 4 phía nặng tự ngàn vạn ngọn núi tụ tập đã hoàn toàn khóa kín, áp chế tất cả không gian mà Tiêu Trần có thể trốn thoát. Chuyện còn lại ngoại trừ liều mạng ra thì chẳng còn cách nào khác. Tiêu Trần nghiêng đầu, lạnh lùng nói, khốn thú. Tiêu Trần đổi trường đao sang tay trái rồi nhẹ nhàng vung lên. Một cơn thủy triều đen kinh khủng chen lấn tuôn ra khỏi đao. Huyết triều độc lan của Cổ Kiếm Sầu trong nháy mắt bị nhấn chìm. Lúc này trên bầu trời, những con hắc cự long đã đâm vỡ gần như tất cả trận đồ. Thiên địa yên ắng lại, Tiêu Trần lẳng lặng đứng trên mảnh đất trống đổ nát. Cả người Cổ Kiếm Sầu đã đẫm máu, mà khí đen không ngừng cuồn cuộn trong vết thương của hắn ta. Cách đó không xa, Tiêu Mỹ Lệ nắm tay Thập Nhất nắm tay cô gái bị thương nặng. Ba người cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Có lẽ Thập Nhất chưa từng nghĩ đến việc tại sao cơ thể nhỏ bé của mình lại có thể giữ vững được cô gái kia. Cô gái nhìn cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt tràn đầy thần thái, thần trong lòng bọn họ cứ như vậy mà thất bại. Cổ Kiếm Sầu nhìn cô gái, vẻ mặt dần lộ ra vẻ từ bỏ, chỉ còn lại tràn đầy yêu thương cùng không nỡ. Trái tim này trả lại cho em. Cổ Kiếm Sầu dùng hết sức mạnh cuối cùng cắm tay vào ngực móc ra một trái tim đỏ tươi. Nhìn trái tim trong tay Cổ Kiếm Sầu mà cô gái ngây ngẩn cả người, lồng ngực đột nhiên đau đớn kịch liệt. Cô ta vốn không có trái tim thì sao lại đau đớn được chứ? Chương 545, ta là gió, ngọn gió tự do. Kia là trái tim của ai? Của mình như? Hay là của hắn ta? Vô số nghi vấn nảy lên trong đầu Nguyệt Như Ngữ. Tiêu Trần khẽ vung tay, đầu Cổ Kiếm Sầu lập tức bay lên. Tiêu Trần cầm theo cái đầu đi ra ngoài. Tiêu Mỹ Lệ thả hai người kia xuống rồi nhanh chóng nằm úp trên vai Tiêu Trần. Thập Nhất nhìn cô gái đang ngẩn người, do dự một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo Tiêu Trần. Trước khi rời khỏi tiểu động thiên này, Tiêu Trần ném cái đầu trong tay về phía thi thể của Cổ Kiếm Sầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn cô gái. Cô gái đi tới bên cạnh thi thể của Cổ Kiếm Sầu, run rẩy nâng trái tim còn đang đập kia lên. Thu hồi trái tim, có được tự do là tâm nguyện cả đời của cô ta. giờ đã toại nguyện nhưng sao trong lòng cô ta lại thấy bi thương đến vậy? Cô cầm trái tim, ngơ ngác nhìn thi thể của Cổ Kiếm Sầu, ngực lại bắt đầu đau thắt lại. Cuối cùng vẫn là Cám Dỗ được tự do chiếm thế thượng phong, cô ta cầm trái tim chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cô gái nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên ngực, ở đó lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn. Vị trí vốn là của trái tim, lại trống rỗng không hề có thứ gì. Cô gái bỏ trái tim vào lỗ thủng kia, một khuôn mặt chợt ùn ùn xuất hiện trong đầu cô ta. Ký ức phủ đầy bụi chậm rãi hiện ra. Cô gái đứng nguyên tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. Thì ra cô ta đã chết từ lâu rồi, chết vì sự ăn mòn của tà năng. Có một thiếu niên tên Cổ Kiếm Sầu, để cứu sống người yêu là Thanh Mai Trúc Mã nên đã bước chân lên một con đường không có lối về. Cổ Kiếm Sầu dùng bí pháp giúp cô ta sống. Lại, hai người dùng chung một cái trái tim. Để cứu sống người yêu, Cổ Kiếm Sầu phạm vào quá nhiều sai lầm, thậm chí còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mảnh lục địa này thất thủ. Cổ Kiếm Sầu biết chắc chắn người yêu sẽ không tha thứ mình, dù tất cả mọi chuyện hắn ta làm chỉ vì muốn cứu cô. Cổ Kiếm Sầu phong ấn ký ức người yêu, theo dệt ra một lời nói dối khiến người yêu vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Cô gái lau nước mắt rồi ôm lấy thi thể của Cổ Kiếm Sầu, hai người hóa thành một làn gió mát. Ta là gió, ngọn gió tự do. Tiêu Trần đi giữa đại sơn, những tảng đá đỏ sậm xung quanh khiến bầu không khí có phần ngột ngạt. Thập Nhất đi chân trần chạy quanh đây, Tiêu Mỹ lại nhìn chằm chằm vào Thập Nhất như nhìn một đứa thiểu năng. Đại đế không thích một con ranh xấu xí như vậy đâu. Đột nhiên Thập Nhất giống như phát hiện ra cả một đại lục mới, chổng mông quỳ rạp trên mặt đất. Chỗ đó có một ngọn cỏ non màu xanh biếc đâm lên khỏi mặt đất, đây là cảnh tượng mà cả ngàn năm nay chưa từng có. Anh ơi, anh xem này. Thập Nhất hớn hở gọi to, nhưng Tiêu Trần không quay đầu lại. Tiêu Trần không để ý tới cô bé, nhưng Thập Nhất vẫn rất vui vẻ. Thập Nhất cẩn thận dùng vài tảng đá vây cọng cỏ non kia lại, che mưa chắn gió cho nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên khuôn mặt đen thui của cô bé bỗng xuất hiện cảm giác nghi ngờ, bởi vì hình như cơn gió này rất quen thuộc. Ca ca, chúng ta phải đi đâu thế ạ? Thập Nhất lôi kéo góc áo Tiêu Trần hỏi. Yên Ba Hạo Miếu. Ở Phục Long Châu xa xôi, từng nhóm người bước ra khỏi hư không. Cần phải tìm được Thập Nhất, không cần biết còn sống hay đã chết nhưng phải mang xích tử chi tâm về. Ông lão đứng đầu phất tay, nhóm người giống như đàn châu chấu phân tán khắp đất trời. Tham Ma Điện là địa phương nổi danh trong truyền thuyết cùng với Trầm Phù Sạn Đạo. Trầm Phù Sạn Đạo thì tất cả mọi người đều biết ở đâu, nhưng Tham Ma Điện lại rất ít người biết đến. Giữa vùng tử địa quỷ khí âm trầm, một người đeo mặt nạ quỷ mặc đồ hóa trang màu đỏ chót đang yên hát hí khúc. Anh hùng thất thế ý a, chỉ một phong thư là mắc lưới ý a. Tiêu Trần lấy được một vài tin tức từ trong ký ức của Cổ Kiếm Sầu, nhưng có vẻ như nó cũng không có tác dụng gì. Mặc dù có rất nhiều bí văn, nhưng Tiêu Trần cũng không cảm thấy hứng thú, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú đó chính là tin tức về Yên Ba Hạo Miễu. Ngay cả trong mắt loại người như Cổ Kiếm Sầu, Yên Ba Hạo Miễu cũng rất thần kỳ, nhưng lượng tin tức lấy được cũng không quá nhiều. Theo tin tức mà hắn có được, Yên Ba Hạo Miễu ở Phục Long Châu, vị trí cụ thể ở chỗ nào thì không rõ, nhưng trong này cũng có một vài địa điểm khả nghi. Tiêu Trần định đến đó thử xem, mặc dù không có tin tức của cửa truyền tống, nhưng hắn cũng không muốn cứ phải mò đường đi như thế. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng nhận được một tin tức, hắn cũng hiểu sơ lược về thế giới này. Thế giới này có tổng cộng 9 đại lục, nơi Tiêu Trần đang đứng có tên là Liêu Nguyên Châu. Chương 546, Quỷ Sa. Tiêu Trần đi gần một tháng mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng hoang vu trên Liêu Nguyên Châu, điều đáng nói là cánh đồng hoang vu này chỉ là một phần nhỏ của Liêu Nguyên Châu mà thôi. Thế giới này rộng lớn vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Mặc dù Tiêu Trần không thích bay tới bay lui, nhưng nếu hắn muốn dựa vào hai cẳng của mình để đến Phục Long Châu, đến lúc đó, chỉ sợ gái Trinh cũng biến thành đàn bà rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, trước người hắn xuất hiện một cái hắc động, trong hắc động có rất nhiều hạt châu màu đen không ngừng nhấp nhô. Tiêu Trần lẳng lặng nhìn đống châu ngọc này, trong đống hạt châu này có rất nhiều đồ vật ngổn ngang. Đủ loại sinh vật, có loài bay trên trời, có loài chạy dưới đất, có loài bơi trong biển, kiểu nào cũng có. Thậm chí còn có đủ các loại mắt, có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Đây đều là những thứ mà Tiêu Trần ma tính thu thập được. Thu thập những đồ vật xinh đẹp là một trong những sở thích hiếm có của Tiêu Trần ma tính. Nếu lúc trước Tiêu Trần nhân tính không phun ra một lớp thì bây giờ có lẽ đôi mắt Thập Nhất vẫn còn ở trong đám viên cầu này. Tiêu Trần đưa tay lấy ra một viên cầu, trong viên cầu có một con chim màu đen. Tiêu Trần thuận tay ném viên cầu ra xa, một luồng sương mù màu đen cuồn cuộn bốc lên. Một trận tiếng vang giống như xe ngựa đang chạy vang lên trong màn sương mù. Tiếp theo, một con chim to màu đen có 9 cái đầu phóng thẳng lên trời, trên lớp lông chim màu đen hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng kim, nhìn vô cùng có cảm giác. Một luồng khí thế vô cùng tàn độc bộc phát ra từ trên người nó, tiếng xe ngựa vang lên càng chói tai. Tiêu Mỹ Lệ rụt cổ lại, nói, "Dây đại đế, sao người lại lấy quỷ xa ra thế?" Quỷ xa là ma vật mà Tiêu Trần ma tính đã phong ấn ở ma vực đại thế giới. Thứ đồ chơi này không chỉ có thực lực cường đại mà tính cách cũng vô cùng hung tàn. Tiêu Trần nghiêng cổ, nhìn lên con chim to khí thế hung hãn trên bầu trời, nói, "Lệ nó chạy nhanh." Tiêu Mỹ Lệ suýt chút nữa thì khóc lên, chỉ bởi vì nó chạy nhanh mà lại thả vật này ra. Với thực lực hiện tại của đại đế, nếu tên này tập trung tinh thần chạy trốn, chưa chắc đại đế đã bắt được nó. Nếu tên này đột nhiên gây khó dễ, đến lúc đó còn chưa biết hưu chết về tay ai đây. Tiêu Trần không biết Tiêu Mỹ Lệ đắn đo nhiều điều như thế, hắn chỉ ngoắc tay với quỷ xa trên bầu trời. Xuống đây! 9 cái đầu của quỷ xa hiện ra biểu cảm khác nhau, có khinh thường, có mỉa mai, có hưng phấn. Quỷ xa xoay một vòng trên bầu trời, cuối cùng vẫn hạ xuống trước người Tiêu Trần. Nó có thân hình lớn như máy bay, ngăn cản ánh mắt trời, mà khí trên người cuồn cuộn, Tiểu Thập Nhất ở bên cạnh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, giữ chặt góc áo của Tiêu Trần. Dường như nó cảm nhận được thực lực của Tiêu Trần đã kém xa trước đây, một chiếc đầu ở giữa của quỷ xa mở miệng nói tiếng người, "Lời Thôn Thiên Đại Đế, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ mày không có chuyện gì chứ?" Nếu là trước đây, tên này vừa trông thấy Tiêu Trần đã tìm đường vòng để đi, làm gì dám nói tiếng nào. Tiêu Trần vung cánh tay rảnh lên, "Đi chở tao đi một đoạn, tao sẽ trả lại tự do cho mày." 9 cái đầu của quỷ xa không ngừng chuyển động, trong lúc nhất thời, 9 cái đầu đều lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình. "Đừng tin, Thôn Thiên Đại Đế giết chóc thành tính, không thể buông tha đám chúng ta dễ dàng như thế." "Đúng đấy, nhân lúc thực lực của hắn chưa hồi phục, chúng ta mau chạy đi." "Không thể nào, dù sao hắn cũng là đại đế, đã nói là làm, không thể nuốt lời được. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tạo nên mối quan hệ tốt đẹp." "Tốt con mẹ mày, mày đã quên chuyện nó chỉ dùng một chiêu hộ pháp đã đánh chìm đại lục ma vực của chúng ta rồi à?" "Con mẹ mày, mắng ai đấy?" "Ông đây mắng mày đấy, đúng là cái đồ sẹo lành thì quên đâu. Hôm nay ông đây sẽ đánh chết mày." Trong lúc nhất thời, 9 cái đầu ồn ào như một cái chợ, vừa đánh nhau vừa cãi om sòm, vô cùng náo nhiệt. "Cầm hết miệng cho ông." Cái đầu chim ở chính giữa quát lên một tiếng, trong nháy mắt, mấy cái đầu chim đều yên tĩnh lại. Trong mắt của cái đầu chim ở chính giữa bắn ra tia máu màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Thập Nhất sau lưng Tiêu Trần. "Thôn Thiên Đại Đế, này đã khác xưa, nếu bây giờ tao muốn chạy, mày cũng không làm gì được tao, muốn tao chở mày đi một đoạn đường cũng được, nhưng mày phải để con nhóc đằng sau mày làm đồ đệ của tao, mày thấy thế nào?" "Ồ, không ngờ lại là Xích Tử Chi Tâm, toàn thân vô tạp. Đây chính là thể chất sinh ra để tu hành. Đã nhiều năm như vậy, đến lúc nên nhận đồ đệ rồi." Trong lúc nhất thời, những chiếc đầu của quỷ xa đều nhìn chằm chằm vào Thập Nhất. Chương 547, Quỷ Xa, 2. Bá Vương Thiên Chinh. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên, trong nháy mắt trời tối đen đi, một thiên thạch vô cùng to lớn rơi từ trên trời xuống, đánh thẳng tới chỗ quỷ xa đang ồn ào không ngừng. Một màn này khiến quỷ xa hoảng sợ, đủ loại sương mù bừa bãi, lộn xộn phun ra từ đầu đám chim. Sương mù hội tụ trên không trung, hình thành một tấm lưới lớn bảy màu. Tấm lưới bảy màu nghênh đón thiên thạch, ép buộc tảng thiên thạch dừng lại giữa không trung. Vài cái đầu của quỷ xa dương dương tự đắc nhìn Tiêu Trần. Thậm chí còn có hai cái đầu chim còn kêu gào muốn giết chết hắn. Tiêu Trần nhìn hai tên này với vẻ mặt không cảm xúc, tay chỉ lên trời. "Hả?" Trên bầu trời, bốn viên thiên thạch cực lớn màu đỏ sậm đang từ từ hiện ra từ trong tầng mây. "Chết rồi, chết rồi." Một đám đầu chim thét lên chói tai. "Câm miệng hết cho ông." Đầu chim ở chính giữa quát lên một tiếng, trong nháy mắt, không trung yên tĩnh lại. "Bị phong ấn nhiều năm như vậy, lực lượng của chúng ta cũng đã bị hao mòn hết. Chúng ta lấy gì để đánh với người ta, đúng là một đám ngu ngốc." Đầu chim ở chính giữa tức giận nói, sau đó gật đầu với Tiêu Trần. "Để chúng tôi đồng ý với điều kiện của Thôn Thiên Đại Đế." Quỷ xa lại nhìn Thập Nhất, nói với Tiêu Trần bằng giọng điệu lưu luyến, "Ê đại đế, cậu không suy xét một chút à, để tôi nhận tên nhóc này làm đồ để đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đây làm sao có thể để cô bé đi theo mày tu ma đạo chứ? Vẻ mặt quỷ sa tràn đầy vẻ mất hứng, về ma đạo thì thế nào, chẳng phải đại đế cậu cũng tu ma đạo à? Tiêu Trần dẫn theo thập nhất, bay lên cái đầu chính giữa của quỷ sa, đi mày là ma, tao là đạo. Tao nhổ vào. Mày cho rằng trên mặt mình thiếp vàng đấy à? Trong mắt đầu chim bên cạnh tràn đầy vẻ khinh thường. Tiêu Trần lẳng lặng đưa tay, cầm lấy trường đao ở sau lưng. Này, mày đừng làm bậy, chúng ta đều là quân tử, động khẩu không động thủ. Mày, không phải quân tử. Tiêu Trần dùng sóng đao đập mạnh vào đầu con chim nói năng lỗ mãng kia. Trong nháy mắt, đầu con chim kia lập tức bị sưng u lên một cục lớn. Cái người này, cái tính không thay đổi chút nào, vừa gặp đã đòi ra tay. Đầu chim lắc lắc, trong mắt toàn là sao? Đại đế, đi đến chỗ nào? Đầu chim ở giữa lên tiếng nói. Tiêu Trần chỉ tay về phía tây, y đi về phía tây. Thân hình quỷ sa hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Nếu bàn về tốc độ, tên này thực sự chạy vô cùng nhanh. Đại đế, khu vực này của thế giới bị làm sao vậy? Trên đừa. Nơi dê đi, quỷ sa thấy phần lớn là vùng hoang vu, cảm thấy hơi nghi hoặc. Dị độ ma vực xâm lấn. Hít. Nghe thấy mấy chữ dị độ ma vực, cả đám đầu chim không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là đám quái dị kia. Quỷ sa cảm thấy vô cùng khó tin. Tiêu Trần gật đầu nói, để đừng dùng tà năng của bên này để khôi phục lực lượng, rất dễ bị ăn mòn. Quỷ sa gật đầu nói, để lúc trước đám quái vật này muốn xâm lấn ma giới của chúng ta, may mắn ma đế đã phát hiện trước, lập tức chặn kín không gian nghiền nát. Nhắc đến ma đế, một đầu chim khác lên tiếng, ê đại đế, nghe nói cậu và ma đế có một chân, có phải thật hay không? Nghe thấy lời này, trong mắt đám đầu chim còn lại là ngọn lửa hóng chuyện đang cháy hừng hực. Bụp. Tiêu Trần trực tiếp lấy sóng đao đập vào cái đầu chim kia. Đau, đau, đau, đau. Tên kia, mày có biết tao là ai không? Đám đầu chim bị Tiêu Trần cho ăn đòn vô cớ, vì vậy chúng lập tức dời lực chú ý sang người thập nhất. Thập nhất tò mò nhìn con chim lớn có 9 cái đầu, có vẻ như tên này cũng không đáng sợ lắm. Thập nhất lắc đầu, thành thật trả lời, lê không biết. Ha ha. Đám đầu chim cười điên cuồng, lê tên nhóc kia, nghe cho rõ đây, tao chính là một trong thập đại ma tôn của ma giới, dưới một người trên vạn người, có năng lực thông thiên triệt để, có thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, không hề nói chơi. Vung tay một cái sinh linh bị chôn vùi. Đầu chim đang ba hoa khoác lác, thập nhất lại nhìn nó với vẻ nghi ngờ, ê anh chim, sao tôi không thấy tay của anh? Đám đầu chim trợn mắt trắng nói, lì cái này gọi là so sánh đấy, có hiểu không? Thập nhất cái hiểu cái không, nhìn đầu chim nói, lì thế nhưng anh chim không có tay mà. Con mẹ nó, đây là vấn đề không có tay à? Chuyện tao có tay hay không thì có liên quan đến chuyện này à? Thập nhất trốn sau lưng Tiêu Trần, vẻ mặt khó hiểu nói, ừ nhưng anh chim nói là vung tay mà. Khụ, khụ, con mẹ nó, vung tay cái mẹ gì, vấn đề ở đây là chuyện vung tay à? Mấy cái đầu chim tức đến mức đỉnh đầu bốc khói. Đại ca, e rằng con nhóc này chính là một đứa ngủ, chuyện nhận đồ để chúng ta cần phải xem xét lại. Đầu chim ở bên cạnh trịnh trọng nói với đầu chim ở giữa. Chương 548, nửa đường nhảy ra một tên trình giảo kim. Ông đây thấy mày đúng là kẻ ngu. Đầu chim ở giữa hung hăng trừng mắt nhìn. Ha ha, đại ca vẫn giống trước đây, không có tế bào hài hước chút nào. Hài hước con mẹ mày. Quỷ sa tức đến mức suýt chút nữa bị sặc khí. Mẹ em chính là mẹ anh đấy, đại ca, tại sao anh lại mắng chính mình vậy? Tao. Trong thời gian cãi nhau, thân hình quỷ sa đã bay ra khỏi liêu nguyên hoang vu. Đại đế, tại sao nơi quỷ quái này lại rộng đến thế? Tốc độ nhanh chính là thiên phú của quỷ sa, không liên quan gì đến tu vi, cho dù không có ma khí duy trì, quỷ sa vẫn có thể bay lên như cũ. Thế nhưng, lão đã chạy được gần một canh giờ, lúc này mới ra khỏi vùng đất hoang vu này. Cho dù là quỷ sa cũng cảm thấy sợ hãi trước không gian bát ngát này. Nơi rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có một vài lão quái vật, tại sao lại để cho dị độ ma vực xâm lấn được chứ? Quỷ sa cảm thấy khó hiểu. Tiêu Trần lắc đầu, biểu hiện bản thân cũng không rõ. Bay ra khỏi khu vực hoang vu, Trước mắt hiện lên một mảnh đỏ sậm, không có một chút sắc xanh nào, cảnh tượng quỷ dị đè nén khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Đột nhiên quỷ Sa cảm thấy hoa mắt, thân thể giống như rơi vào đầm lầy, hành động khó khăn. Không gian trước mắt bắt đầu vặn vẹo không theo một quy tắc nào, biến thành một đại dương đỏ sẫm mênh mông. Đại dương màu đỏ sẫm mênh mông không ngừng vỗ sóng, tạo thành những cơn sóng triều cực cao, mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn không ngừng xông vào trong mũi. Dường như không gian đã bị phong bế hoàn toàn, chỉ có màu đỏ tươi vô biên trước mặt. Á, đây chính là lĩnh vực sát ý. Mấy cái đầu chim yên tĩnh một lúc, sau đó không chịu được cô đơn lạnh lẽo, lập tức lên tiếng. Một đầu chim quay sang nhìn Thập Nhất, ra giọng đại ca hỏi, y này nhóc, có biết lĩnh vực sát ý là gì không? Thập Nhất đã bị dọa chết khiếp, ôm chặt chân Tiêu Trần, lắc đầu với vẻ đáng thương. Ha ha, nghe tao kể đây này. Đầu chim đắc ý nói. Mày nói cái mẹ mày. Một đầu chim khác trợn mắt nói. Ôi, lời này của Tam ca lại sai rồi, mẹ em cũng là mẹ anh đấy. Hôm nay ông đây sẽ đánh chết mày. Hai đầu chim bắt đầu mổ nhau, trong lúc nhất thời lông chim bay tung tóe. Nhìn một màn hỗn loạn này, Tiêu Trần cảm thấy tò mò, để làm thế nào mà mày tu luyện đến ma tôn cảnh thế? Ma tôn cảnh chính là thần đạo nhị cảnh hàng thật giá thật, siêu cấp đại năng của cảnh giới yên diệt. Thân thể của tên này có 9 cái đầu, cả ngày cãi nhau, có lẽ thời gian cũng không có đủ, có thể tu luyện đến ma tôn cảnh đúng là làm khó lão rồi. Không biết, đừng hỏi tôi. Đầu chim ở giữa tức giận nói thầm hai câu. Nhân lúc hai đầu chim đang đánh nhau, lại có một đầu chim chui vào khoảng trống. Nó cười ha ha, nói với Thập Nhất, nhóc con, để tao nói cho mày biết, nơi này là lĩnh vực sát ý, không phải là nơi bình thường. Đầu tiên, mày thê hát. Ấy có được thực lực ở thần tam cảnh, sau đó còn phải đạt được đại khí phách giết ngàn vạn sinh linh. Lĩnh vực này là khó khăn nhất, bình thường, người có thể mở ra lĩnh vực này đều không phải đồ chơi gì hay ho. Vẻ mặt Thập Nhất ngơ ngác, cô bé nhìn đầu chim, không hiểu nó đang nói gì. Hả? Đúng là một con nhóc ngốc. Đầu chim tức giận nói thầm một câu. Đến rồi. Đầu chim ở giữa trầm giọng nói một câu. Trong không gian màu đỏ như máu, một bóng người xuất hiện ở phía xa, lúc ẩn lúc hiện. Người này mặc một bộ đồ màu đỏ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn. Từng tiếng hí kịch réo rắt, thảm thiết phát ra từ trong miệng của người này vang vọng khắp không gian. Đại dương màu đỏ tươi dần dần dâng lên. Từng gương mặt dữ tợn gầm thét trong dòng nước màu đỏ như máu. Đứng đây chờ. Tiêu Trần bay phía trên đại dương đỏ ngòm kia, bước từng bước về phía bóng người lúc ẩn lúc hiện. Đại ca, đợi bọn họ đánh nhau, chúng ta xông lên đâm một đao. Không được, chúng ta chạy là thượng sách. Đại ca, chúng ta giúp ai đây? Hay là chúng ta dẫn con nhóc này bỏ chạy đi? Trong lúc nhất thời, nơi này lại giống như một cái chợ, ồn ào khiến người ta nhức cả đầu. Trong mắt đầu chim ở chính giữa hiện lên vẻ không còn gì lưu luyến, nổi giận gầm lên một tiếng, đi cầm hết miệng cho tao. Đại ca, biết rồi. Đại ca, em câm đây. Người mặc hỷ phục đỏ vẫn tiếp tục hát vở kịch thê lương, dường như không nhận thấy Tiêu Trần đang đến gần. Tiêu Trần dừng lại, trường đao màu xanh lam trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, không gian đẫm máu bị chém rách một vết. Nhưng ngay sau đó, lỗ hổng đó lại bị máu chặn lại. Tháng anh hùng thất thế rơi vào cạm bẫy, bức thư này đến thật tình cờ. Vở kịch tuyệt vời cuối cùng cũng kết thúc, một lá thư từ từ bay ra khỏi người hát kịch và đáp xuống trước mặt Tiêu Trần. Chương 549, Đại Chiến. Tiêu Trần liếc nhìn những chữ lớn trên phong thư. Xin Ngô Huynh tự mình mở ra. Tiêu Trần không có ý định mở lá thư, hắn chỉ nghiêng cổ nhìn vào đôi mắt lộ ra từ chiếc mặt nạ quỷ thôi. Đôi mắt này rất đẹp, bên trong đầy vết nứt màu đỏ, giống như viên hồng ngọc vỡ vụn, một vẻ đẹp tuyệt trần. Còn con mắt hẹp giống như mắt rắn ở giữa lại toát lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm. Đôi mắt của anh rất đẹp. Giọng của Tiêu Trần có phần háo hức. Nghe vậy, quỷ Sa ở đằng xa vô thức lùi lại vài bước. Đại ca đừng sợ, mắt của chúng ta không đẹp. Ừ, người khác nói mắt chúng ta giống con cóc. Câm miệng cho lão tử. Được thôi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Đối mặt với Tiêu Trần vô cảm thờ ơ, còn mắt như mắt rắn của người mặc hí phục màu đỏ khẽ co lại. Anh không muốn đọc lá thư này à? Tiêu Trần lắc đầu, thản nhiên đáp, đầy đôi mắt của anh rất đẹp. Thật sao? Rất nhiều người nói như vậy. Người mặc hí phục mỉm cười, đột nhiên cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần, rồi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Kỳ La Sinh, chủ nhân của Tham Ma Điện. Với dáng vẻ nho nhã lịch sự này, nếu ở chỗ khác thì rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Tiêu Trần gật đầu nói, đôi mắt của anh rất đẹp. Kỳ La Sinh sờ sờ mắt, cười nói, tôi có thể tặng cho anh, nhưng mà anh phải giết tôi mới được. Tiêu Trần ngửa cổ, tôi không ghét anh. Người tên Kỳ La Sinh này không hề làm cho Tiêu Trần chán ghét, thậm chí nét u buồn phảng phất trên người anh ta lại khiến Tiêu Trần rất thích. Kỳ La Sinh cười nhẹ, tôi cũng không ghét anh, nhưng tôi lại phải giết anh. Tiêu Trần không hiểu. Kỳ La Sinh nhìn bức thư trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hồi tưởng. Tôi có rất ít bạn, chỉ có một người, anh ấy tên là Cổ Kiếm Sầu. Tiêu Trần gật đầu, coi như đã hiểu ra tại sao người này lại vô duyên vô cớ chặn đường mình. Anh sẽ chết. Tiêu Trần nhẹ giọng nói. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng lại phải tìm một lý do hay ho nào đó cho cái chết. Kỳ La Sinh cười tự giễu. Anh có thể xuất chiêu rồi. Tiêu Trần gật đầu. Kỳ La Sinh nhìn Tiêu Trần bằng con mắt nứt vỡ, tò mò hỏi, vì hình như anh không phải người của thế giới này. Tiêu Trần gật đầu. Có vẻ như Y Thiên Ma Độ gì mà nhóm người ở Yên Ba thực hiện đã có tác dụng. Thiên Ma Độ. Tiêu Trần có dự cảm rằng điều này nên liên quan đến cánh cổng dịch chuyển. Kỳ La Sinh chỉ vào đầu mình, vì tôi để hết ở trong này, muốn biết cái gì thì tự đến lấy đi. Được. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Đại ca, chúng ta không thể tới đánh lén được sao? Đại ca, đừng sợ, cho dù không làm được thì chúng ta vẫn có thể chạy mà. Nếu còn nói nữa, lão tử sẽ chém đứt bọn mi. Được thôi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Kỳ La Sinh vẫy tay, một trường thương đỏ như máu từ đại dương màu máu bay lên. Sát khí tràn ngập không trung, mang theo những tiếng khóc than không dứt, như thể muốn xuyên thấu tâm can. Cùng với sự xuất hiện của trường thương màu máu, những con quỷ đầy máu cũng thi nhau bò ra khỏi đại dương màu máu. Chúng mang theo sát khí đáng sợ, lao về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung trường đao trong tay, kiếm khí màu đen huyền bí lập tức bao trùm khắp cơ thể, yêu ma lao lên bị vỡ tan trong phút chốc. Anh đang kiểm tra cái gì? Tiêu Trần khẽ nói. Kỳ La Sinh bật cười, tiếng. Dê cười của anh ta nghe rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi vội vàng quá rồi, đối phó với những người như anh, đáng lẽ nên dùng hết sức ngay từ đầu mới phải. Nói rồi, Kỳ La Sinh nắm lấy trường thương màu máu, một làn sương máu khổng lồ và cuồng bạo trào ra từ cơ thể anh ta. Những làn sương máu trùng trùng điệp điệp ngày một cao, đợt sau đẩy đợt trước, tổng cộng tới 44 đợt. Dưới làn sóng máu này, dáng vẻ của Tiêu Trần chỉ nhỏ như một con kiến mà có lẽ chỉ cần một con sóng có thể quét sạch hắn. Không đủ. Tiêu Trần thờ ơ nói, trường đao trong tay treo ngược lên, phía trên mũi đao xuất hiện những gợn sóng bập bênh. Sát khí. Trường đao từ từ chìm vào trong gợn sóng, những chuỗi xiềng xích đỏ tươi đột nhiên dâng lên trước mặt hắn. Những sợi xích chi chít đan vào nhau, cùng với đó là những văn tự bí ẩn phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Làn sóng màu máu bị xiềng xích chặn lại, không thể đi tiếp được nữa. Nếu không dùng hết sức thì anh sẽ không có cơ hội đâu. Cơ thể nhỏ bé của Tiêu Trần bình tĩnh đứng dưới làn sóng màu máu bị chặn lại, nhẹ giọng nói. Lúc này, sóng máu đột nhiên rung động kịch liệt, 44 làn sóng máu lại bắt leo lên nhau. Trong phút chốc, sóng máu đã dâng cao, vượt xa phạm vi mà sợi xích đỏ có thể khóa lại. Kỳ La Sinh đứng trên mũi sóng, con mắt vỡ vụn nhìn Tiêu Trần ở phía dưới, không vui cũng chẳng buồn. Tiêu Trần duỗi tay ấn nhẹ lên sợi xích màu đỏ trước mặt, sát khí trên người bùng nổ điên cuồng. Chương 550, Đại Chiến, 2. Sợi xích dường như trở nên có sức sống, bắt đầu kéo dài về phía trên với tốc độ rất cao, khóa chặt những làn sóng màu máu trên cao lại. Con mắt rắn của Kỳ La Sinh co rút dữ dội, trong lãnh địa của anh ta lại có người có thể sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Kỳ La Sinh hạ quyết tâm, hình dáng bắt đầu uốn éo bất thường cùng với những con sóng đẫm máu dưới chân. Sóng máu cùng hình người chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn cơ thể, bốn con sóng máu, xuất hiện ở bốn hướng quanh Tiêu Trần, vây chặt lấy hắn ở giữa. Năng lượng máu đỏ tràn ra từ cơ thể của bốn Kỳ La Sinh, tạo thành một trận đồ màu máu phía trên Tiêu Trần. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ ra khỏi trận đồ, không gian mênh mông màu máu đột nhiên chấn động kịch liệt. dường như phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp, đại dương màu máu điên cuồng cuộn thành những vòng xoáy dữ dội. Giọt máu rơi xuống dưới chân Tiêu Trần, từ đó mọc ra những sợi tơ đỏ, lan nhanh đến cơ thể Tiêu Trần. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ La Sinh khẽ lắc đầu, ở trong Ê Phệ Thần huyết trận, không ai có thể sống sót. Thập Nhất ở trên bầu trời xa xa nhìn thấy cảnh này, lo lắng kéo chặt lông đầu của quỷ xa. Ca ca, hắn không sao chứ? Nhóc con như mi thì hiểu gì, mi tưởng cái danh thôn thiên đại đế chỉ để làm cảnh thôi à. Dù đang ở trong khu vực sát khí, không liên hệ được tới thiên địa, nhưng trong tay hắn chẳng phải còn có một thanh đao hay sao? Có thể người kia không biết, thực ta thôn thiên đại đế cầm đao tay trái. Đúng vậy đấy, thôn thiên đại đế này rất quỷ quyệt. Rõ ràng là thuận tay trái, nhưng lại dùng tay phải. Đúng vậy, nhân lúc người khác không chú ý sẽ dùng tay trái tấn công, đáng ghét thật. Họ quỷ kia, miệng mi thối quá đấy. Nghe thấy tiếng quỷ xa nói về Tiêu Trần, giọng của Tiêu Mỹ Lệ cũng thay đổi. Loại rác rưởi như mi chẳng đáng để đại đế phải đổi tay. Quả con, mi nói cái gì? Lão nương nói mi là rác rưởi. Tiêu Mỹ Lệ liên tục dậm chân trên đầu quỷ xa, miệng không ngừng phun ra lửa đen. Đại ca, em muốn giết con quả này. Đại ca, em không chịu được nữa. Đại ca đừng sợ, nếu không giết được thì chúng ta chạy đi. Trời đất rộng lớn, ai có thể bắt được chúng ta chứ? Đầu chim ở giữa như sắp nổ tung vì tức giận, vì từ nay về sau, đứa nào còn nói bậy, ta sẽ khiến nó im miệng cả đời. Được rồi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Cái đầu ở giữa hất lên, từng mảnh lông vũ rơi xuống, bên trên mang theo ngọn lửa màu đen không tắt. Quả này, ta có nói xấu gì đại đế đâu mà mi lại đốt ta. Đầu ở giữa lắc lư bất mãn, chính giữa đỉnh đầu trụi một mảng lớn, nhìn như người chim có gắn ống kính vậy. Tiêu Mỹ Lệ dậm chân, lê bọn mi đều là đức hành, bản thân thấp kém lại còn đi chê bai đại đế. Đừng so ta với mấy tên thiểu năng kia. Đầu chim ở giữa nói với vẻ bất mãn. Đại ca nói sai rồi. Hả? Đầu chim ở giữa hung hăng đáp lại. Đầu chim muốn nói chuyện lập tức ngậm miệng lại. Nhất thời, nơi này rơi vào yên lặng đến kỳ lạ, Thập Nhất nhìn chằm chằm sóng máu quái dị phía xa. Thập Nhất không hiểu cầm đao tay trái chân phải là gì, lúc này, cô ấy chỉ nhìn thấy Tiêu Trần đang bị quấn trong đám tơ đỏ đáng sợ kia thôi. Điểu ca, anh có thể giúp anh trai được không? Thập Nhất giật mạnh đám lông chim trên đầu quỷ xa và nói một cách đáng thương. Quỷ xa lắc đầu, từ nhóc con yên tâm, cho dù trời có sập thì đại đế cũng sẽ không sao. Trầm mặc một lát, quỷ xa nói tiếp, ừ nhóc con, mì có muốn đi tu hành với ta không? Thập Nhất nhìn Tiêu Mỹ Lệ với vẻ mặt khó hiểu, Tiêu Mỹ Lệ trợn tròn mắt, ừ nhìn lão nương làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Thế hà? Thập Nhất còn nhỏ tuổi, không có hiểu biết chính xác về tu luyện. Nhưng Thập Nhất lại theo phản xạ lắc đầu, bởi vì cô ấy cảm thấy nếu mình đồng ý với Điểu Ca, thì sẽ phải rời xa Tiêu Trần. Quỷ xa cười một tiếng, cũng không vội, thu nạp đồ để đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Tìm được một người thầy tốt trong giới tu hành đã khó, tìm được một đệ tử có tài năng xuất chúng lại càng khó hơn. Rõ ràng Thập Nhất không để tâm vào lời nói của quỷ xa, chỉ lo lắng nhìn về phía con sóng ngập trời kia. Đúng lúc này, trong khe hở bị những cơn sóng bao quanh, đao quang màu đen đột nhiên bộc phát. Đao quang màu đen đánh tan những làn sóng màu máu xung quanh dễ như bẻ một cành cây khô. Hình dáng của Tiêu Trần hiện ra trong đám tơ đỏ, đao phong dữ dội khiến mái tóc đen của hắn nhảy múa điên cuồng. Ba phân thân phía trên của Kỳ La Sinh đã bị vỡ nát, chỉ còn lại thân thể thật, trong mắt anh ta xẹt qua một giọt máu. Kỳ La Sinh buông trường thương màu đỏ trong tay ra, sương máu toàn thân nổ tung, hóa thành một chút huyết quang màu đỏ tươi, chui vào trường thương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.